Chương 360, phụ thân bí mật, sông trận mở ra. Trầm gia trong đại viện có một chỗ nơi hẻo lánh, tên là trừng phạt đường, phàm là làm sai sự tình dòng chính, đều sẽ bị đưa đến nơi đây. Bây giờ, Trầm Hạo ngồi ở bên trong, quan tài đá thả ở bên cạnh. Nguyên nhân là hắn đem mười mấy tên thiếu niên đánh, mà lại, đánh choáng mấy cái, Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng dù là hướng về hắn, cũng chỉ có thể ấn ra quy hành sự. Nói thật, dám ở vừa tiến vào Trầm gia đại viện thì động thủ, cũng đem tất cả mọi người đánh, hắn cũng coi như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dù là năm đó Trầm Huyền Đình, cũng không có cái này cuồng. Ai, chỉ có thể nói, những thiếu niên kia quá cần ăn đòn. Dù là nhục nhã Trầm Hạo, hắn có lẽ sẽ có chỗ lo lắng, không xuất thủ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại nói Mộ Dung Liên Nguyệt, bị đánh vẫn là nhẹ, chọc giận ra hỏa này, rất có thể mất mạng. Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng đem Trầm Hạo nhốt tại trừng phạt đường, cũng coi như một loại bảo hộ, bởi vì, giờ này khắc này, Trầm gia đại viện đã loạn. Rất nhiều cùng bị đánh thiếu niên có quan hệ thiên tài, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nếu như không là tiến vào trừng phạt đường, bọn họ chỉ sợ sớm đã nhảy ra đánh Trầm Hạo. Gia hỏa này, trừng phạt đường bên ngoài, Trầm Huyền Nghiêu sụp đổ nói, tại Trầm Thành đánh người, tiến Trầm gia đại viện cũng đánh người, hoàn toàn cũng không phải là chịu khi dễ hạng người. Ha ha, Trầm Huyền Hưng cười to nói, không hổ là Đình ca nhi tử, ta thích. Còn cười, Trầm Huyền Nghiêu liếc nhìn hắn một cái, nói, hiện tại những cái kia thằng nhãi con, đều đang đợi hắn đi ra, muốn là thả ra, khẳng định bị đánh. Không có việc gì, Trầm Huyền Hưng nói, chúng ta theo, không ai dám động thủ. Ngươi chẳng lẽ muốn một mực đi theo hắn? Cái này, trừng phạt chỉ là tạm thời. Làm trời tối xuống, Trầm Hạo được thả ra. May ra có hai tên trưởng lão theo, ẩn tàng chỗ tối thiên tài không có cơ hội xuất thủ. Hừ, một tên thiên tài cười lạnh nói, ta cũng không tin, trưởng lão sẽ một mực đi theo hắn. Đúng đấy, đánh ta đường đệ, thù này nhất định muốn báo. Trầm gia đại viện tu hành dòng chính, đã triệt để ghi hận phía trên Trầm Hạo, bọn họ tin tưởng, cơ hội báo thù là sớm muộn sẽ có. Trầm Hạo theo hai tên trưởng lão đi vào thụ nghiệp đường. Ở chỗ này, hắn muốn nghe hai tên trưởng lão giảng giải có quan hệ Trầm gia đại viện hết thảy, cùng tương lai phải làm thế nào tu luyện, đồng phát cho hắn đại biểu Trầm gia thân phận lệnh bài. Trưởng lão, Trầm Hạo đem lệnh bài cất kỹ, mở miệng nói ta muốn gặp gia chủ. Hắn mặc kệ nơi này có cái gì quy củ, hắn cũng không phải tới tu luyện, hắn muốn cứu người. Gặp gia chủ, Trầm Huyền Nghiêu lắc đầu, nói, người bây giờ quá yếu. Trừ phi huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 30 trở lên, hoặc tấn cấp cảnh giới thứ ba, nếu không không gặp được gia chủ. Ta nhất định muốn gặp, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra nghiêm túc. Mộ Dung Liên Nguyệt thời gian không nhiều, chính mình căn bản là không có cách đột phá cảnh giới thứ ba. Trầm Huyền Nghiêu hơi hơi ngạc nhiên, nói, ngươi vì sao nhất định muốn gặp gia chủ. Trầm Hạo nhìn xem quan tài đá, trầm giọng nói, nàng thụ bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, ta muốn chỉ nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt đem ánh mắt chuyển qua trên quan tài đá, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia ngủ say nữ hài. Sơ qua, Trầm Huyền Hưng cau mày nói, bé con này kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có một hơi vẫn còn tồn tại, thời gian không nhiều. Không hổ là Trầm gia cường giả, cứ như vậy ngăn cách cấm trận nhìn một hồi, liền suy đoán ra Mộ Dung Liên Nguyệt thương thế. Trầm Huyền Nghiêu hỏi, nàng là gì của ngươi? Ta vị hôn thê, Trầm Hạo nói. Trầm Huyền Nghiêu nói, ngươi đến Trầm gia là vì nàng. Không sai, Trầm Hạo kiên định nói. Ai, Trầm Huyền Nghiêu lắc đầu, nói cùng phụ thân ngươi một dạng, là một cái người si tình. Phụ thân hai chữ, để Trầm Hạo nao nao, nói trưởng lão nhận biết phụ thân ta. Trầm Huyền Hưng nói, phụ thân ngươi gọi Trầm Huyền Đình a. Trầm Hạo phảng phất như bị sét đánh, dừng lại tại chỗ. Trầm Ngưng đã từng chỉ nói ra một cái chữ Huyền, bây giờ hắn lại đem phụ thân tên đầy đủ nói ra. Quả nhiên, nhìn đến Trầm Hạo biểu hiện trên mặt, Trầm Huyền Nghiêu nói, ngươi là Đình ca nhi tử. Trầm Thành, vứt bỏ phòng nhỏ, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, đẩy cửa vào, lấy hắn, nhất, huyết mạch độ tinh khiết, tuy nhiên có thể tiến vào Trầm gia đại viện, nhưng không có tư cách ở lại, cho nên, tại hai tên trưởng lão hộ tống phía dưới về tới đây. Phụ thân, Trầm Hạo đem quan tài đá để xuống, ngồi tại cũ nát trên giường, nhớ lại khi còn bé một chút. Tại thụ nghiệp đường, hắn theo hai tên thúc bá trong miệng biết được phụ thân hết thảy, biết hơn 20 năm trước. Phụ thân tư chất phi phàm, chính là Trầm gia số một số hai thiên tài. Hắn cuồng, hắn mạnh, dù là đại gia nhà mấy cái dòng chính, đều bị hắn thay phiên đánh nhiều lần. Thế nhưng là, vì sao rời đi Trầm gia về sau, hắn lại biến đến như thế chán nản, liền tu vi đều mất đi. 20 năm trước, đến cùng phát sinh cái gì? Trầm Hạo không nghĩ ra, thật chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân a? Nữ nhân kia là ai? chẳng lẽ là mình mẫu thân, nàng hiện tại phải chăng khỏe mạnh? Trầm Hạo suy nghĩ cực độ lo lắng, cũng đột nhiên ý thức được, chính mình mặc dù đi vào Trầm gia, mặc dù xác định Trầm gia huyết mạch thân phận, nhưng lại càng mê mang. Thậm chí, hắn ẩn ẩn đoán ra, trên thân phụ thân có lẽ còn ẩn giấu đi bí mật, có lẽ tại Trầm gia, có thể giải mở đây hết thảy, hỏi thăm gia nữ nhân kia đến cùng là ai. Hôm sau, Trầm Hạo sớm rời giường, đơn giản sau khi rửa mặt, lưng cõng quan tài đá đi hướng Trầm gia đại viện. Có quan hệ phụ thân sự tình, hắn tạm thời không có đi cân nhắc, dù sao đây là phủ bụi đã lâu chuyện cũ, mà lại, hai cái thúc bá nói, gia chủ đã phong tỏa phụ thân hết thảy, chính mình muốn dò xét sợ rằng sẽ rất khó, cho nên dưới mắt vẫn là muốn cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, nếu như có thể nhìn thấy gia chủ, còn có thể thuận tiện nghe ngóng phụ thân sự tình. Như thế nào mới có thể nhanh nhất nhìn thấy gia chủ? Hai vị thúc bá tại hôm qua vì hắn muốn một cái biện pháp, cái kia chính là xông lịch luyện trận. Cái gọi là lịch luyện trận, chính là ông tổ nhà họ Thẩm trước khi phi thăng một tay thành lập. Trận này cùng sở hữu tầng 9, 81 quan. Trầm Hạo nếu như có thể lấy cảnh giới thứ hai tu vi, xông đến nhất định tầng thứ, có thể được đến gia chủ tự mình triệu kiến cơ hội. Vạn năm qua, ngưng nguyên cảnh võ giả vượt quan kỷ lục cao nhất là tầng thứ tư, cửa thứ sáu, người giữ kỷ lục Trầm Huyền Đình. Trầm Hạo nghĩ ra được gia chủ triệu kiến, nhất định phải xông đến tầng thứ ba trở lên. Trầm gia đại viện góc đông bắc đứng thẳng một tòa đại trận, cùng Phong Vũ học phủ chân khí đại trận khác biệt, trận này cao cấp hơn, đã đạt đến thiên giai. Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, từng bước một đi tới. Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng hai tên trưởng lão đã đợi chờ đã lâu. Khi bọn hắn nhìn đến thiếu niên kia đi tới, chân thành nói, tiểu gia hỏa, người phải suy nghĩ cho kỹ, lịch luyện trong trận hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận thì hội bị trọng thương. Suy nghĩ kỹ càng, Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe kiên định, đây là duy nhất càng nhanh tốc độ nhìn thấy gia chủ phương pháp, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không do dự. Tốt a, Trầm Huyền Nghiêu đến từ trận pháp trước, một cái tay dán tại trận pháp ở mép, nổi lên như ẩn như hiện lưu quang. Hắn nói ra, đem lệnh bài tan vào đi, lịch luyện trận thì sẽ mở ra. Trầm Hạo đi lên trước, lấy ra lệnh bài đặt ở lưu quang bên trong. Ong ong, ngay tại lúc này, trong đại trận vang lên hoang vu thanh âm, lịch luyện trận mở ra, Trầm Hạo vượt quan. Hoang vu thanh âm truyền khắp Trầm gia đại viện, hướng về Trầm gia chủ thành truyền đi. Chính đang bận rộn, hoặc tu luyện Trầm gia đám võ giả ào ào nghe đến, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Chương 361, toàn thành chú mục, huyết mạch chí thân. Có người muốn vượt quan, Trầm Hạo, không phải đâu. Gia hỏa này mới vừa tiến vào Trầm gia đại viện, thì vội vã đi vượt quan, đây không phải muốn chết sao? Người không biết không sợ, theo Trầm Hạo vượt quan thanh âm tại Trầm Thành lan truyền, rất nhiều người ào ào im lặng. Lịch luyện trận tồn tại thật lâu, nhưng khiêu chiến cũng không có nhiều người, một tháng có một lần cũng không sai, hơn nữa còn đều là tu vi không sai. Huyết mạch độ tinh khiết chỉ có, nhất, gia hỏa, hôm qua mới tiến vào Trầm gia đại viện, nhanh như vậy thì vượt quan, quả thực muốn chết. Mọi người nghĩ như vậy. Có thể lý giải, bởi vì lịch luyện trận còn có một cái khác tên, cái kia chính là trọng thương trận. Võ giả chỉ cần tiến trận, vô luận xông đến nhiều ít quan, kết quả cuối cùng cũng là trọng thương đi ra, nằm tại trên giường nghỉ ngơi dăm ba tháng, vẫn là thương tổn nhẹ. Trầm Hạo xông lịch luyện trận, hắc hắc, còn không có tìm ra hỏa này phiền phức, tự mình ngã bắt đầu tự ngược. Trầm gia trong đại viện, đối Trầm Hạo có thành kiến thiên tài, ào ào cười rộ lên. Bọn họ tiến vào đại viện tu luyện võ đạo không sai biệt lắm đã nhiều năm, đã từng tại cảnh giới thứ hai khiêu chiến qua lịch luyện trận, kết quả cuối cùng cũng là trọng thương, nằm tại giường hơn nửa năm đa tài khỏi hẳn. Đó là một loại khắc cốt ghi tâm kinh lịch, mặc dù hiện tại đạt đến cảnh giới thứ ba, cũng không dám tùy tiện tiến trận, miễn cho lại bị thương nặng. Trầm Ngưng đã trở lại nhà mình, giờ phút này hắn vừa mới rời giường, miễn cưỡng duỗi cái eo, bên cạnh nha hoàn từ lâu chuẩn bị tốt sớm một chút. Đây mới là thiếu gia nên có sinh hoạt. Mà lại, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, cười xấu xa nói, tiểu thúy, mấy năm không gặp, có muốn hay không ta à? Gọi tiểu thúy nha hoàn lườm hắn một cái, nói, không muốn. Ngươi, Trầm Ngưng sụp đổ nói, quá vô tình. Nói xong, đứng lên, đến từ trước bàn, người người đã lâu ra hương đồ ăn, một mặt say mê nói, ai, vẫn là trong nhà mùi đồ ăn à? Không sai, chính là cái này vị, tiểu thúy, mấy năm không gặp tay nghề gặp tăng à? Trầm Ngưng ăn uống. Không quên khoa trương chính mình nha hoàn. Ngay tại lúc này, hoàng phù thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lịch luyện trận mở ra, Trầm Hạo vượt quan. Phốc, Trầm Ngưng nghe vậy, trực tiếp đem đồ ăn phun ra ngoài, đứng lên, khó có thể tin cả kinh nói, cái gì? Mẹ ta nha, gia hỏa này muốn chết à, vậy mà xông lịch luyện trận. Trầm Ngưng không lo được ăn cơm, vội vàng đi ra ngoài. Làm hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Trầm Thành vị trí trung tâm, cự đại quang mang hiển hiện, Trầm Hạo cái kia ra hỏa hình ảnh hiển hiện ra. Lịch luyện trận làm Trầm gia đại viện trọng yếu nhất tồn tại, bình thường có người vượt quan, liền sẽ tại Trầm trong thành trên không hiển hiện. Có thể nói, Trầm Hạo đứng tại lịch luyện trận, trong nháy mắt trở thành Trầm Thành được quan tâm nhất tồn tại. Gần như 1 triệu người Trầm gia đều đang nhìn treo lơ lửng giữa trời quang mang, đều đang nhìn hắn bóng người, ào ào nghị luận. Trầm gia trực hệ, Tam gia phủ đệ, mấy tên võ giả đi tới, khi bọn hắn nhìn đến quang mang trên bóng người, sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, đây chính là Trầm Huyền Đình nhi tử, vẻn vẹn tướng mạo thì giống nhau đến 7 phần chỗ. Hừ, một lão giả khinh thường nói, huyết mạch chỉ có một, cũng dám xông lịch luyện trận, thật sự là cuồng vọng chi cực. Tiểu tử này phải cùng cha hắn một cái dạng, tự phụ vô cùng. Một tên phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân, có chút khó chịu nói kẻ này xuất hiện màn sáng, chỉ sợ rất nhiều người đều nhìn ra, nếu ngay cả tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, sợ là chúng ta mạch này lại muốn thành trò cười. Kẻ này, chúng ta tuyệt không tán đồng. Một tên võ giả bực tức nói, hắn làm ra hết thảy, cùng tam mạch không có bất kỳ quan hệ gì. Tam gia một mạch, quan hệ phức tạp, căm thù, trào phúng Trầm Hạo trưởng bối cùng Trầm Huyền Đình chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Có điều, ngay tại lúc này, một nữ tử từ trong viện đi. Nàng tên là Trầm Huyền Nghi, bây giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng tướng mạo bất phàm, thanh lệ thoát tục, trên gương mặt không có năm tháng lưu lại nếp nhăn. Cái này nữ nhân bảo dưỡng phi thường tốt, nếu như không nói tuổi tác, rất có thể khiến người ta tưởng lầm là chừng 20 đại cô nương. Nàng xem thấy màn sáng trên thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, nhẹ giọng nỉ non, Đình ca, ngươi trở về sao? Đình ca, nàng nhận lầm, nàng đem Trầm Hạo coi như ca ca của mình. Thực, cái này nữ nhân xinh đẹp, tướng mạo cùng Trầm Hạo cũng giống nhau đến mấy phần. Trầm Huyền Đình là hắn anh ruột. Như vậy, nói đến đây, tựa hồ hết thảy đều rõ ràng, Trầm Huyền Nhi cũng là Trầm Hạo cô, tránh thức huyết mạch chí thân. Không phải Đình ca, nữ nhân kia dưng dưng nhìn lấy thiếu niên, hai tay run nhẹ nhẹ, nói, là con của hắn. Nhất định là con của hắn. Trong nháy mắt, nàng tu vi phóng thích, thì muốn đi trước Trầm gia đại viện. Hơn 20 năm gần đây, ca ca bị khu trục về sau, Trầm Huyền Nhi mỗi ngày đều tại tưởng niệm, bây giờ nhìn đến hắn nhi tử, chính mình chất nhi, nàng nhất định phải đi nhìn hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn vượt quan. Đứng lại, đột nhiên, một tên nghiêm túc trung niên nhân cản ở trước mặt nàng. Nói, Huyền Nhi, trở về. Cảnh ca, Trầm Hạo nhất định là Đình ca hài tử. Ta biết, Trầm Huyền Cảnh trầm mặt, nói chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, người mới không thể đi. Vì cái gì, Trầm Huyền Nhi nước mắt xoát xoát lưu lại, nói Cảnh ca, chẳng lẽ người ngay cả mình cháu ruột cũng không nhận à, chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn lấy hắn xông trận bị thương sao? Trầm Huyền Đình tỷ đệ 3 người, đại ca Trầm Huyền Cảnh, tiểu muội Trầm Huyền Nhi, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nói cách khác, cái này Trầm Huyền Cảnh, chính là Trầm Hạo bá bá, lại là huyết mạch chí thân. Trầm Huyền Cảnh trong con ngươi lóe ra giãy giụa, chợt vung tay áo nói, Huyền Đình đã không phải ta tam mạch dòng chính, hắn nhi tử cùng chúng ta tam mạch không có bất kỳ quan hệ gì. Trầm Huyền Nhi nghe vậy, thần sắc ngốc trệ, đột nhiên, nàng cười, cười rất là thê thảm. Những người này thống hận Đình ca, là bởi vì bọn hắn không có thực lực, là ghen ghét, chẳng lẽ ngươi cái này anh ruột, cũng thấy như vậy đệ đệ ngươi à, liền cháu mình đều không nhận. Huyền Nghi, Trầm Huyền Cảnh hít thở sâu một hơi, nói, nghe ca, không muốn đi, được không? Trầm Huyền Nghi cắn môi mỏng, nói, Đình ca vô luận phạm cái gì sai, đều là anh ta, cái đứa bé kia chính là ta cháu trai, ngươi không nhận hắn, ta nhận hắn, không muốn cản ta, nếu không đừng trách muội muội trở mặt vô tình. Trầm gia tất cả mọi người phỉ nhổ Trầm Hạo, nàng cái này cô, vĩnh viễn hội đứng tại cháu trai bên này. Đây mới thực sự là chí thân, máu mủ tình thâm. Trầm Huyền Cảnh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng lựa chọn nhượng bộ. Siêu, Trầm Huyền Nghi thân pháp thi triển lao ra. Khi nàng rời đi về sau, một người trung niên cười lạnh nói, phụ thân cái này 20 năm vừa mới ngẩng đầu, Huyền Nghi lại muốn nhận Trầm Hạo tiểu tử kia, hắn mấy cái mạch thúc bá chỉ sợ lại hội nắm lấy cơ hội làm khó dễ. Im miệng, Trầm Huyền Cảnh trầm giọng quát nói, ô ô, một tên phong vận vẫn còn nữ tử, thản nhiên nói, làm mấy ngày chủ sự, Cảnh ca quan uy thật không nhỏ a. Trầm Huyền Cảnh không nói, quay người tiến vào bên trong sảnh, nhưng trong lòng đang âm thầm nói, muội tử, đứa cháu này, ca nhận, ra chuyện, ca giúp ngươi đỉnh lấy. Hắn không phải là không muốn nhận Trầm Hạo, chỉ là, thân thể tại dạng này đại gia tộc bên trong, có một số việc, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, hơi không cẩn thận thì sẽ bị người bắt được cái chuôi. Trầm Hạo bóng người xuất hiện tại Trầm Thành vị trí trung tâm. Rất nhiều trực hệ cường giả đều đã đoán ra, tiểu tử này tất nhiên cùng năm đó bị khu trục ra đi Trầm Huyền Đình có quan hệ. Chẳng lẽ là con của hắn? Rất giống, tại sao lại tiến vào Trầm gia? Cái kia gia hỏa bị khu trục, hắn nhi tử căn bản không có tư cách tiến vào. Mọi người ào ào không hiểu, Trầm Huyền Đình nhi tử. Một chỗ khác trong đại trạch, một uy nghiêm lão giả trong con ngươi lấp lóe sát cơ, nói, rất tốt, cha nợ con trả. Người này tên là Trầm Huyền Tông, đại gia một mạch chủ sự. Trầm Huyền Đình năm đó giết cái kia tên thiên tài, chính là đại gia một mạch, vẫn là Trầm Huyền Tông thân huynh đệ. Hừ, Trầm Huyền Tông cười lạnh nói, Trầm Huyền Cảnh, các ngươi mạch này nếu dám nhận kẻ này, hậu quả hẳn phải biết. Chương 362, không có thân nhân, lôi đình vượt quan. Trầm gia đại viện, Trầm Hạo đứng tại lịch luyện trước trận, nhìn lấy nội thành to lớn màn sáng hiển hiện, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Nguyên lai sông trận còn muốn người nhìn lấy, Trầm Huyền Hưng nói ra, có thể đi vào. Trầm Hạo gật gật đầu, bất quá khi hắn thì muốn đi vào thời khắc, Trầm Huyền Hưng vội vàng nói, hài tử, quan tài đá cũng không cần mang. Lịch luyện trận vốn là hung hiểm vạn phần, mang theo quan tài đá, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Trầm Huyền Hưng là vì Trầm Hạo suy nghĩ, hắn tâm lý rõ ràng, nhưng vẫn là chân thành nói, trưởng lão, ta nhất định muốn mang theo. Hắn không sẽ rời đi mộ dung liên nguyệt, dù là vượt quan. Tốt a, Trầm Huyền Hưng lắc lắc đầu nói, đã ngươi kiên trì như vậy, thì đuổi mau vào đi thôi. Trầm Hạo cảm kích nhìn vị này thúc bá liếc một chút, chợt nhấc chân lên, hướng về lịch luyện trận bước đi. Thế mà, ngay tại lúc này, thần sắc hắn ngốc trệ, cước bộ dừng lại, máu trong cơ thể tự dưng sôi trào lên. Loại kia cảm giác, đến đột nhiên, phảng phất có cực kỳ thân cận người đang đến gần chính mình. Trầm Hạo xoay người, gặp một vệt lưu quang bay lượn mà đến, sau đó ngừng tại phía trước cách đó không xa mấy chục mét, đợi quang mang tán đi, một tướng mạo bất phàm bạch y nữ tử xuất hiện. Chính là người này, để hắn hiện ra một loại không cách nào áp chế thân tình cảm giác. Người đến chính là Trầm Huyền Nghi, nàng rơi xuống về sau, khoảng cách gần nhìn lấy thiếu niên kia, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, dường như hồi tưởng lại đã từng cùng Đình Ca khi còn bé ở chung từng màn. Hai người thì đứng như vậy, khoảng cách chỉ có mấy chục mét. Trầm Huyền Hưng cùng Trầm Huyền Nghiêu không nói. Bọn họ biết, bàn về quan hệ, nữ nhân này là thiếu niên kia cô. Trầm Hạo, Trầm Huyền Nghi theo trong trí nhớ đi tới, run rẩy hô. Không hiểu, nghe đến nàng kêu gọi, Trầm Hạo trong lòng dâng lên một vệt muốn khóc xúc động, thật giống như một cái rời nhà quá lâu cô nhi, rốt cục nhìn thấy thân nhân mình. Vô luận tính cách làm sao biến, trong lòng của hắn kết thân tình hướng tới, cũng sẽ không biến. Trầm Huyền Nghi run rẩy thanh âm lần nữa truyền đến, phụ thân ngươi. Có khỏe không? Đột nhiên, Trầm Hạo thần sắc lãnh lệ, nói ta vì sao phải nói cho ngươi. Trầm Huyền Nghi thần sắc ngạc nhiên, nàng nỗ lực khống chế chính mình tâm tình, nói khẽ ta là ngươi cô. Phụ thân bị các ngươi khu trục, trên thế giới này, ta không có bất kỳ cái gì thân nhân. Trầm Hạo thần sắc thủy chung rất rét lạnh, Trầm Huyền Nghi nghe đến đó, đau lòng không gì sánh được, cháu trai vậy mà không nhận chính mình. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo nhấc chân đi hướng lịch luyện trận. Trầm Huyền Nghi vội vàng nói, ngươi không thể đi vào. Nàng đến nơi này chính là muốn ngăn cản Chất Nhi tiến vào lịch luyện trận, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi, sông không liên quan, không nhất định hội bị thương nặng. Đáng tiếc, Trầm Hạo phảng phất không nghe thấy, cuối cùng vẫn dung nhập lịch luyện trận. Tiểu tử kia thậm chí ngay cả cô nàng cũng không nhận. Không nhận cũng là có thể lý giải, Trầm Huyền Đình năm đó phạm sai lầm, tam gia một mạch không có người đứng ra, tiểu tử này chỉ sợ đã đối bọn hắn sinh ra căm thù. Trầm Huyền Nghi cùng Trầm Hạo hình ảnh lan truyền tại Trầm gia chủ thành, rất nhiều người đều đang nghị luận. Trầm Huyền Cảnh thông qua ngoài cửa sổ, nhìn đến Trầm Hạo lạnh lùng đối đãi Trầm Huyền Nghi, trong lòng cũng là thống khổ không thôi. Thế mà, Trầm Hạo thật không nhận Trầm Huyền Nghi sao? Đây chẳng qua là tại làm cho người khác nhìn, thực làm hắn tiến vào lịch luyện trận, làm hình ảnh còn không có truyền đến chủ thành bên trong, một mình hắn đứng tại u ám không gian, song quyền nắm chặt, dường như tiếp nhận to lớn thống khổ tra tấn. Trầm Huyền Nghi xuất hiện, để hắn dâng lên mãnh liệt thân tình cảm giác, hắn thật rất muốn xông tới, nhào vào cái kia cùng chính mình giống nhau đến mấy phần, lại tràn ngập huyết mạch tương liên khí tức nữ nhân trong ngực, như hài tử giống như thống khoái khoái khóc một trận, nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như thế, ngược lại trái lương tâm biểu hiện ra lạnh lùng. Dung nhập long hồn đế tâm về sau, Trầm Hạo tâm tư cực kỳ kín đáo. Trầm Huyền Nghi xuất hiện, loại kia không chút nào che lấp quan tâm, để hắn trong nháy mắt minh bạch, phụ thân không phải chúng bạn xa lánh, còn có thân nhân như hắn. Có lẽ, bọn họ có chính mình nỗi khổ tâm, Trầm Hạo có thể dạng này phỏng đoán, là hôm qua Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng hai vị thúc bá từng căn dặn hắn, nhất định muốn cẩn thận đại gia một mạch, bởi vì phụ thân lo liệu việc nhà giết chết tên kia dòng chính, cũng là đại gia một mạch con cháu. Bắc Huyền đại lục tiểu gia tộc, bởi vì quyền lợi cùng các loại nguyên nhân, thủ túc tương tàn, huynh đệ bất hòa sự tình nhiều lần có phát sinh. Trầm gia dạng này đại thế gia, khẳng định cũng có rất nhiều âm mưu tính kế. Chính mình tiến vào Trầm gia, chỉ sợ cũng là nguy hiểm trùng điệp. Đã như vậy, cần gì phải đi liên lụy cô, để cho người khác nắm được cán. Chỉ có 19 tuổi Trầm Hạo, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, tâm tính xa không phải người đồng lứa có thể so sánh. Mà hắn lựa chọn không quen biết nhau, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, bởi vì Thủy Trung tại lưu ý hắn đại gia một mạch dòng chính, liền đợi đến bắt tay cầm. Bọn họ không là đơn thuần nhằm vào Trầm Hạo, là nhằm vào Tam gia một mạch. Loại này siêu cấp đại thế lực bên trong, nước cũng sâu cực kỳ. Lịch luyện trong trận, Trầm Hạo chịu đựng loại kia muốn nhận nhau, lại không thể nhận nhau thống khổ, một chân bước vào lưu quang lấp lóe trên truyền tống trận. Giờ phút này không phải xoắn suýt thân tình thời điểm, hắn còn muốn vượt quan, còn muốn gặp gia chủ. Hưu, Trầm Hạo bị truyền tống đến lịch luyện trận ải thứ nhất. Hắn hình ảnh cũng truyền tống đến Trầm gia chủ thành bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại màn sáng phía trên. Kẻ này tu vi giống như chỉ có ngưng nguyên cảnh 6 tầng, có thể xông qua tầng thứ nhất cũng không sai. Có người cười nhạo nói, chín quan, một người lắc đầu nói, lấy tu vi như thế, ta nhìn nhiều nhất cũng là xông năm cửa, sau đó bị đánh thành trọng thương đi ra. Mọi người có thể như thế suy đoán, không là xem thường Trầm Hạo, mà là bởi vì xưa nay xông trận giả, tu vi đều tại cảnh giới thứ hai đỉnh phong, xông đến tầng thứ hai cũng không sai. Ai, Trầm Ngưng đứng ở trong viện, sầu mi khổ kiểm nói, ra hỏa này. Hắn cũng không coi trọng Trầm Hạo, dù sao lịch luyện trận quá lợi hại, năm đó thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian, nhìn lấy rất nhiều thiên tài bị trọng thương bị loại. Tại rất nhiều trong mắt người, Trầm Hạo nhiều nhất có thể xông 5-6 quan. Thế mà, làm tầng thứ nhất ải thứ nhất khởi động, hư huyễn bóng người xuất hiện, Trầm Hạo lưng cõng quan tài, lấy lôi đình chi đánh đem diệt đi, trong nháy mắt gây nên không nhỏ kinh hô. Miểu sát hư ảnh, cái này chỉ sợ chỉ có cảnh giới thứ hai đỉnh phong mới có thể làm đến đi. Chấn kinh vừa mới bắt đầu, Trầm Hạo bước vào cửa thứ hai, xuất hiện lần nữa một cái hư ảnh, hắn đồng dạng lấy miểu sát phương thức thuận lợi thông quan, tốc độ nhanh làm cho tất cả mọi người ăn nhiều sở kinh. Lịch luyện trận tầng 981 quan, thực đều là loại này hư kích mô sa, bọn họ cường độ hội theo tầng thứ đề cao. Mà lại, không nên xem thường hư kích mô sa, bọn họ chính là thiên giai trận pháp uẩn dục, tinh thông các loại Trầm gia vũ kỹ, thuần thục trình độ không kém chút nào Trầm gia một ít thiên tài. Tiểu tử này, có người sợ hãi than nói, thực lực rõ ràng chỉ có cảnh giới thứ 2-6 tầng, bạo phát chiến đấu lực lại có thể so với cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Một cái theo thế tục mà đến con riêng, sao hội lợi hại như vậy? Trầm Hạo nhẹ nhóm liền qua hai cửa, gây nên oanh động không nhỏ. Đã từng mắt thấy hắn xuất thủ trọng thương Trầm Đằng Trầm Huyền Nhiêu, trong lòng cũng không có quá mức giật mình. Hắn lo lắng hơn là, kẻ này có thể hay không ứng đối cửa ải phía sau, có thể hay không xông đến tầng thứ 3. Căn cứ trận pháp thiết lập, tầng thứ 3 bắt đầu, hư ảnh thực lực sẽ đạt tới cảnh giới thứ 3 cấp bậc, mà muốn có được gia chủ triệu kiến, nhất định phải xông qua tầng thứ 3 chín quan. Chương 363, thế như trẻ tre, đánh vỡ ghi chép. Lịch luyện trận, bài tầng cửa thứ 9, Trầm Hạo nhất quyền đem hư ảnh vỡ nát, thuận lợi xông qua tầng thứ nhất. Ngoại giới, những cái kia không coi trọng hắn võ giả, đã ào ào mắt trợn tròn. Chỉ chốc lát công phu, cái này chỉ có, nhất, điểm huyết mạch độ tinh khiết ra hỏa, vậy mà thông ải thứ nhất. Quá nhanh, người này thực lực quá mạnh đi, nội thành rất nhiều võ giả chật chật tán thưởng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể lấy không đủ nửa canh giờ thì xông qua bài tầng, hẳn là năm gần đây nhanh nhất. Cát, có người khinh thường nói, lấy hắn tu vi, lịch luyện trận bài tầng hư ảnh thực lực chỉ là tương đối yếu kém mà thôi. Không sai, một tên khác võ giả đồng ý nói, tầng thứ hai thực lực sẽ rõ ràng đề cao, người này muốn thông qua, khẳng định không có khả năng. Những người này đã từng nghi vấn Trầm Hạo chỉ có thể xông qua năm cửa. Mà khi hắn nhẹ nhõm thông qua tầng thứ nhất, trần trụi đem đám người này mặt đánh sưng lên, mà bọn họ lại bắt đầu tìm mới lấy cớ. Người đâu, chính là như vậy, thế mà, làm Trầm Hạo tiến vào tầng thứ hai, khí thế không giảm, thế như trẻ tre, vẻn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ, thì đứng tại cửa thứ 9. Gia hỏa này dùng hành động thực tế, lần nữa hung hăng đánh đám kia Trầm ra dòng chính mặt. Ba ba ba vang, ba ba ba đau. Trầm Hạo lại một lần đem hư ảnh vỡ nát, thuận lợi thông qua tầng thứ hai. Ngoại giới, Trầm gia chủ thành hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia không coi trọng hắn, những cái kia cho là hắn hội trọng thương bị loại võ giả, ào ào ngậm miệng lại. Bọn họ sớm đã quên chính mình đã từng xem thường, mà chính là chấn kinh tại thiếu niên kia, thế như trẻ tre xâm nhập tầng thứ ba, sử dụng thời gian vẻn vẹn chỉ có một canh giờ. Quá nhanh, quá bất khả tư nghị, phải biết, cảnh giới thứ hai võ giả xông trận, nhanh nhất kỷ lục là 2 canh giờ. Gia hỏa này chỉ là dùng một nửa thời gian thì làm đến, quả thực cực kỳ kinh khủng a. Trầm Ngưng đứng tại đình viện, hắn nhìn đến Trầm Hạo bước vào tầng thứ ba, chấn kinh khó nói lên lời. Trầm Ngưng đã từng nghĩ tới, gia hỏa này có lẽ có thể xông qua tầng thứ hai, thật không nghĩ qua, hội lấy đơn giản như vậy phương thức vượt qua. Mà lại, để hắn càng sụp đổ là, Trầm Hạo từ đầu đến cuối đều không đem quan tài đá để xuống. Thậm chí, liền ba loại tự nhiên hệ thuộc tính đều không có bạo phát, chỉ là đơn thuần lực lượng oanh kích, thì vượt qua kiểm tra. Có quan hệ Trầm Hạo ba loại thể chất, Trầm gia cũng không biết. Trầm Ngưng nhất thanh nhị sở, cho nên hắn vô cùng chờ mong, gia hỏa này nếu như bạo phát ba loại thuộc tính, có thể hay không xông qua tầng thứ ba, đánh vỡ ghi chép. Trầm Huyền Đình bị gia chủ phong tỏa hết thảy tin tức, chư thúc bá biết, người giữ kỷ lục là hắn bên ngoài, rất nhiều hậu bối đều cho rằng cảnh giới thứ hai kỷ lục bảo trì tầng thứ, là tầng thứ ba cửa thứ 9. Không được a, một canh giờ thì xông qua tầng thứ hai, Trầm gia trực hệ mấy cái mạch võ giả cũng là kinh ngạc không thôi. Trầm Hạo biểu hiện quá kinh diễm, để bọn hắn bất ngờ. Tam gia một mạch hiện đang ở tòa nhà, mắt thấy Trầm Hạo xông qua tầng thứ hai mấy cái một trưởng bối, cũng là ngạc nhiên không thôi. Trầm Hạo vượt quan, để bọn hắn khịt mũi coi thường, thậm chí lo lắng cái này không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa, xông không qua mấy cái quan bị đào thải, sẽ liên lụy tam mạch một hệ mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là, Trầm Hạo lấy lôi đình chi thế, xâm nhập tầng thứ ba, bọn họ đều mộng. Trong lúc mơ hồ, mọi người nhớ tới, hơn 20 năm trước, cái kia ngạo mạn cuồng vọng thiếu niên, giống như cũng là lấy loại này bá đạo phương thức liên tiếp xông qua mấy quan. Bây giờ cả hai, thực sự rất giống. Trầm Huyền Cảnh thông qua cửa sổ, nhìn đến thiếu niên kia tiến vào tầng thứ ba, thở dài, đây chính là ngươi nhi tử à, hắn hôm nay biểu hiện, không kém chút nào đã từng ngươi. Trầm ra đại viện, mắt thấy Trầm Hạo lấy rất ngắn thời gian xâm nhập tầng thứ ba, Trầm Huyền Nghi trắng nõn trên gương mặt sớm đã treo đầy nước mắt. Hơn 20 năm trước, nàng vẫn là một thiếu nữ, ca ca vượt quan, nàng đứng ở chỗ này, mắt thấy lần lượt chiến đấu, lần lượt đánh vỡ ghi chép. Hơn 20 năm về sau, nàng vẫn đứng ở chỗ này, lại đang nhìn mình cháu trai dọc theo phụ thân đường, lần lượt vượt quan, lần lượt thành công. Bỗng nhiên, Trầm Huyền Nghi bên tai vang lên ca ca năm đó đã từng tự nhủ nói chuyện, Huyền Nghi, ta nhất định sẽ thành vì cường giả chân chính, như tổ tiên như vậy bước vào tiên giới, cưới xinh đẹp nhất tiên nữ. Ta đột phá cảnh giới thứ ba, ta là Trầm gia mạnh nhất dòng chính, Huyền Nghi, về sau ai khi dễ ngươi, ca giúp ngươi đánh hắn. Ta thích một cái nữ hài, ta muốn cưới nàng. Huyền Nghi, ca đi, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Những ký ức này đã tồn tại thật lâu, dù là qua 20 năm, Trầm Huyền Nghi vẫn ghi lấy, dường như hôm qua phát sinh. Trầm Hạo liên tục xông hai tầng, để Trầm gia chủ thành một mảnh yên lặng. Mà thân ở trong trận hắn cũng không biết rõ tình hình, giờ phút này đang đứng tại tầng thứ ba ải thứ nhất, thần sắc ngưng trọng dị thường. Trước hai tầng 18 quan, huyễn hóa ra hư ảnh mạnh nhất bất quá cảnh giới thứ hai đỉnh phong, đến tầng thứ ba, huyễn hóa ra hư ảnh, thực lực đã thông suốt cảnh giới thứ ba. Cấp bậc này, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bành, Trầm Hạo nhẹ nhàng đem quan tài đá buông ra, tiếp đó, hắn phải nghiêm túc đối chiến, sợ có chút sơ suất, làm bị thương Mộ Dung Liên Nguyệt. Rốt cục đem quan tài đá buông ra, Trầm Ngưng buông lỏng một hơi, hắn thấy, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, rất khó phát huy thực lực, còn sẽ phải chịu kiềm chế. Thiếu gia, ngay tại lúc này, bên cạnh nha hoàn Tiểu Thúy, nói tầng thứ ba hư ảnh thực lực đều tại quy nguyên cảnh, hắn nghĩ tới quan, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. Cũng không phải, cũng không phải, Trầm Ngưng khoát khoát tay, nói Trầm Hạo gia hỏa này, không thể lấy người bình thường góc độ đi đối đãi, cửa này nhất định có thể nhẹ nhõm xông qua. Hắn vẫn tương đối tin tưởng Trầm Hạo. Thật sao? Tiểu Thúy lắc đầu, nàng không tin, bởi vì cảnh giới thứ 26 tầng, không có khả năng chiến thắng cảnh giới thứ 3 hư ảnh, chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù là thiên tài bảng trước mấy tên thiên tài, đã từng cũng không làm được đến mức này a. Trầm Ngưng nói, ta nói cho ngươi, gia hỏa này hiện tại còn rất thanh tỉnh, nếu như tiến vào bạo tẩu, cảnh giới thứ 3 hư ảnh đều có thể một cái ngón tay diệt đi. Thạch Mã Trấn nhất chiến, hắn nhưng là đã sớm nghe nói. Tâm lý cho rằng, chỉ cần cái kia gia hỏa tế ra ma viêm kiếm, tiến vào khiến người ta kiêng kỵ trạng thái điên cuồng, nhất định có thể xông qua tầng thứ ba. Ai, Tiểu Thúy thở dài, thiếu gia, người qua thế tục mấy năm này, bản sự không có học đến, ngược lại là học được khoác lác. Không tin, Trầm Ngưng chân thành nói, chúng ta không ngại đánh cược. Tốt, Tiểu Thúy cười nói, đánh cược gì? Trầm Ngưng nghiêm túc nói, nếu như Trầm Hạo thua, ngươi thì hôn ta một cái. Chán ghét, Tiểu Thúy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay người rời đi. Ai, đụng phải như thế một cái kỳ hoa thiếu gia, cũng là say. Trầm Ngưng toét miệng cười cười, mà khi hắn lần nữa nhìn về phía màn sáng, nụ cười thu hết, nói, Đường đệ, dùng thực lực ngươi, chứng minh cho Trầm gia nhìn, để bọn hắn biết, dù là chỉ có một điểm huyết mạch độ tinh khiết, như cố thực lực mạnh mẽ. Gia hỏa này tin tưởng không nghi ngờ, Trầm Hạo có thể vượt qua. Người khác thì không tin, càng quan tâm nhất Trầm Hạo Trầm Huyền Nghi. Giờ phút này, nàng ở trong lòng cầu nguyện, chất nhi nhất định muốn an toàn đi ra, chớ phải bị thương nặng. Chương 364, linh hồn công kích, long hồn thiêu đốt. Lịch luyện trận tầng thứ 3, ải thứ nhất, Trầm Hạo đem quan tài đá nhẹ nhàng để xuống, từng bước một đi nhập tràng cảnh vị trí trung tâm. Tại phía trước, trận pháp chỗ ảo tưởng hóa hư ảnh đã đợi chờ đã lâu. Vù vù, Trầm Hạo song trưởng vung lên, lôi mang hiển hiện, 10 vị trí đầu bát quan, hắn cũng không có triệu hoán ba loại thuộc tính, vì là nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt đối mặt dạng này đối thủ. Lôi hệ võ giả, rất nhiều nhân vũ người nhìn thấy Trầm Hạo lôi hệ thuộc tính bạo phát, có chút ngoài ý muốn. Bọn họ giờ phút này chỉ có thể bằng vào màn sáng nhìn ra là lôi mang, không cảm giác được tinh thuần khí thế, nếu không, khẳng định sẽ cùng Bắc Huyền Đại Lục võ giả một dạng, cho rằng đây là giác tỉnh lôi hệ thể chất. Bành, Trầm Hạo tiên phát chế nhân, ngưng tụ quyền pháp, nổ bắn ra mà ra. Ngàn dặm bôn lôi quyền, gia hỏa này thi triển ra theo luyện lôi tông tông chủ trong tay thu được địa giai cao cấp lôi hệ vũ kỹ một trong. Siêu, cường thế khí kình bạo phát, mang theo chướng mắt lôi mang. Thật nhanh, ngoại giới mọi người ào ào kinh ngạc, nói quyền pháp này cấp bậc không thấp. Ảo tưởng hóa hư ảnh nhìn đến lôi mang đột kích, lỗ trống trong con ngươi lóe ra quang mang, hai tay vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ năm đạo trưởng ấn nghênh đón. Trầm ra vũ kỹ, bài vân trưởng, mà lại, còn lĩnh ngộ được ngũ trọng cảnh, trong nháy mắt đánh ra năm đạo trưởng ấn. Bành, bành, lôi mang đem năm đạo trưởng ấn đánh nát, bất quá, Trầm Hạo lại lui nhanh hơn 10 mét vừa rồi vững vàng xuống tới. Hắn lắc lắc có chút run lên hai tay, nói thầm, đồng dạng chiêu thức, tại hư ảnh trong tay thi triển, mạnh hơn Trầm Đằng quá nhiều. Ngoại giới, mọi người gặp thiếu niên kia chỉ là lui lại, lại không có thụ thương, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, hư ảnh đối bài vân trưởng lĩnh ngộ phi thường cao, ẩn chứa lực lượng cũng là cực mạnh. Bành, bành, tràng cảnh bên trong, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Trầm Hạo lần nữa cùng hư ảnh đối bính mấy chiêu, mỗi một lần kết quả đều là bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng hiển nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đây là tất nhiên, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, cảnh giới thứ hai bên trong hiếm có địch thủ, nhưng là đối mặt cảnh giới thứ ba, cũng có chút lực bất tòng tâm, dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Không được, dạng này sẽ chỉ lãng phí chân khí, mặc dù vượt qua kiểm tra, nhưng là đối mặt đến đón lấy cửa khẩu, hội càng khó khăn. Trầm Hạo ý thức được mình không thể đánh lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Như thế nào mới có thể tốc chiến tốc thắng? Hắn một bên tránh né hư ảnh cường thế công kích, một bên suy nghĩ. Ngoại giới, rất nhiều người nhìn đến hắn chỉ biết né tránh, không cách nào xuất thủ, ào ào cười nói, mặc dù một canh giờ xông qua hai cửa, nhưng đến tầng thứ ba cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hư ảnh không phải nhân loại, không có dã rời, gia hỏa này một mực trốn ở đó, sớm muộn muốn xong đời. Thế mà, ngay tại lúc này, bọn họ chợt phát hiện, Trầm Hạo tại né tránh về sau, lui đến rất xa, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng. Một tên cường giả hơi hơi ngạc nhiên, nói, linh hồn công kích. Không sai, Trầm Hạo né tránh về sau, cũng là đang ngưng tụ linh hồn lực. Hắn thấy cái này hư ảnh cũng không phải là nhân loại, như vậy, khẳng định cũng không có linh hồn, lấy linh hồn lực công kích. Khẳng định có kỳ hiệu. Buồn cười, một tên cường giả khinh thường nói, hư ảnh mặc dù không có linh hồn, nhưng dù sao nắm giữ cảnh giới thứ ba thực lực, chỉ là ngưng nguyên cảnh 6 tầng, vọng tưởng lấy linh hồn lực công kích, đó là tự đòi khổ. Gia hỏa này nói còn chưa dứt lời, trên mặt bắp thịt đã dừng lại, bởi vì màn sáng phía trên vốn đến khí thế bất phàm hư ảnh, đúng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này, hắn nhất thời mắt trợn tròn, người khác trong con người cũng là lóe ra chấn kinh chi sắc. Kẻ này lấy linh hồn lực, thật xử lý cảnh giới thứ ba hư ảnh. Cái kia linh hồn đến mạnh bao nhiêu a? Quả nhiên, tràng cảnh bên trong, nhìn lấy hư ảnh biến mất, Trầm Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, loại này hư ảnh dù sao không phải nhân loại, mặc dù thực lực mạnh mẽ, vẫn là khó có thể ngăn cản linh hồn lực ăn mòn. Có phát hiện này, để hắn mừng rỡ không thôi, nếu như đơn thuần thực lực, hắn khẳng định không phải cảnh giới thứ ba hư ảnh đối thủ. Nếu như luận lên linh hồn lực, hắn vẫn là có tự tin, dù sao trong khoảng thời gian này, linh hồn một mực tại cửu khiếu linh hồn tháp tu luyện, tốc độ phát triển nhanh hơn tu vi nhiều. Hiện nay trên đời, linh hồn lực cường độ viễn siêu tu vi võ giả, chỉ sợ chỉ có Trầm Hạo gia hỏa này. Diệt đi tầng thứ ba ải thứ nhất hư ảnh sau, Trầm Hạo leo lên cửa thứ hai, lấy đồng dạng phương thức đem diệt đi, thuận lợi vượt quan thành công. Có điều, làm hắn thu hồi linh hồn lực, thần sắc lại tương đối trắng xám. Nhìn như nhẹ nhõm diệt đi hư ảnh, kỳ thực hao phí không ít tâm tư thần, mà lại, linh hồn lực tiêu hao, thế nhưng là rất dễ dàng tiến vào hư nhược kỳ. Còn có thất quan, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, nói, nhất định muốn vượt qua. Nói xong, nhấc chân lên, tiến vào thông hướng cửa thứ ba truyền tống trận. Ngoại giới, vô số cường giả đã chấn kinh khó có thể phục thêm. Lấy linh hồn lực diệt đi ải thứ nhất hư ảnh, vốn là để bọn hắn giật mình. Bây giờ lần nữa lấy đồng dạng phương thức diệt đi cửa thứ hai hư ảnh, cái này để bọn hắn khó có thể bình tĩnh, bởi vì cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả, cũng không dám chơi như vậy, vạn nhất thất bại, bị lực phản phệ sẽ cho người sống không bằng chết. Thật có dũng khí, Trầm Huyền Hưng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nói cùng cha hắn một dạng, cái gì cũng không sợ. Cửa thứ ba hư ảnh thực lực càng mạnh mẽ, hắn như còn dùng linh hồn lực công kích, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trầm Huyền Nghiêu thì rất lo lắng, hắn đã nhìn ra được, Trầm Hạo có chút suy yếu. Tầng thứ ba, cửa thứ ba, Trầm Hạo đối mặt hư ảnh, so trước đó hai cửa càng thêm mạnh mẽ, thực lực đã đạt đến cảnh giới thứ ba nhị trọng, mà lại, Bài Vân Trưởng cũng lĩnh ngộ được thất trọng cảnh. Bàn về hiện tại tu vi, hắn khẳng định đánh không lại, đến mức linh hồn lực, mặc dù có thể đánh bại, cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tựa hồ ý thức được điểm này, Trầm Hạo cũng không vận dụng linh hồn lực đi công kích, mà chính là đem ba loại long hồn thiêu đốt. Đến một bước này, hắn chỉ có thể làm như thế. Vù vù, ba loại long hồn thiêu đốt, Trầm Hạo khí tức bạo phát, lực lượng cũng lại đề cao, cuối cùng kích phát đến sử dụng tốt nhất. Có quan hệ khí tức phía trên biến hóa, ngoại giới quan chiến Trầm gia dòng chính nhóm căn bản cảm giác không thấy, nhưng là, bọn họ nhưng từ cái kia thấu phát lạnh lùng trong con người ý thức được, gia hỏa này giống như biến. Bành, Trầm Hạo song quyền vung lên, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, tay phải ngưng tụ lôi mang, ngang nhiên đập tới, long hồn thiêu đốt có thời hạn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng xông qua càng nhiều cửa khẩu. Vù vù, hư ảnh vung tay lên, bảy đạo trưởng ấn hình thành, trong nháy mắt đánh ra tới. Bành, bành, bành, tràng cảnh bên trong, tiếng phá hủy liên tiếp. Ngoại giới, mọi người ào ào mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn nhìn đến, Trầm Hạo cái kia ra hỏa vậy mà cùng có thể so với cảnh giới thứ ba nhị trọng hư ảnh chính diện chống lại lên, mà lại không kém gì hạ phong. Đây cũng quá kình bạo a. Trầm Huyền Nghi giờ phút này cũng là mắt hạnh trợn lên. Chính mình chất nhi, vậy mà có thể chính diện chống lại như thế cấp bậc hư ảnh. Thế mà, càng khó tưởng tượng là, đi qua nửa canh giờ ác chiến, Trầm Hạo vậy mà lấy nhất kích cường thế lôi mang chi quyền, trực tiếp đem hư ảnh đánh nát, thuận lợi vượt quan thành công. Làm thông hướng cửa thứ tư truyền tống trận xuất hiện, rất nhiều người khóe miệng kịch liệt co quắp. Gia hỏa này, chỉ là ngưng nguyên cảnh 6 tầng, lại có thể đánh bại cảnh giới thứ ba nhị trọng hư ảnh, quả thực thì là quái vật a. Chương 365, vượt quan thất bại, chưa từng thụ thương. Trầm Hạo thiêu đốt long hồn, thuận lợi thông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, chấn kinh tất cả mọi người. Có điều, giờ phút này hắn đã thông suốt cực hạn. Vù vù, Trầm Hạo đứng tại cửa thứ tư, hô hấp dồn dập. Long hồn thiêu đốt có thời hạn, bây giờ đã nhanh đến thời gian, hắn sắp tiến vào hư nhược kỳ. Vẫn là thất bại à? Trong lòng của hắn đắng chát không thôi. Thực Trầm Hạo đi đến cửa thứ tư một khắc này, thì dĩ nhiên minh bạch. Khiêu chiến thất bại, dù là xông qua cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu thậm chí cửa thứ chín đâu. Thực lực vẫn là quá yếu. Hắn song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra không cam tâm. Hưu, ngay tại lúc này, có thể so với cảnh giới thứ ba nhị trọng đỉnh phong hư ảnh xông lại, tiện tay vung lên, trong nháy mắt hình thành tám đạo trưởng ấn, cường thế khí kình đột kích, khiến người ta ngạt thở. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, dù là chính mình sắp tiến vào hư nhược kỳ, cũng muốn tại sao cùng thời gian đánh bại đối thủ này. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Hạo lần nữa điều động lôi mang, điên cuồng đập tới. Một khắc này, hắn đã không đi nghĩ hậu quả. Bành, bành, bành, lôi mang tại chỗ cảnh nội bạo phát, đan dệt ra lộng lẫy quang mang. Ngoại giới, đám người nhìn đến đã thể lực tiêu hao Trầm Hạo, vẫn chống lại, ào ào vì đó động dung. Trầm Huyền Nghi nhìn lấy màn sáng truyền đến hình ảnh, nhìn đến chất nhi vẫn không chịu thua chiến đấu, đột nhiên, vui mừng cười nói, không hổ là đình ca nhi tử, cận kề cái chết không chịu thua. Hắn làm sao không dùng ma viêm kiếm, nhìn đến Trầm Hạo dường như làm lấy sau cùng dãy giụa, Trầm Ngưng âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ là sợ bị người khác phát hiện sao? Hắn thấy, nam nhân này còn có át chủ bài, cũng là mạnh nhất át chủ bài, cái kia chính là thiên giai vũ khí. Có điều, Trầm Ngưng cũng không biết, từ khi Thạch Mã Trấn nhất chiến về sau, ma viêm kiếm không bị khống chế tiến vào Cửu Long thần điện bên trong, treo ở tòa thứ tư phía trên cung điện. mà hắn căn bản không có năng lực triệu hoán đi ra. Nếu không, vì cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn sao lại sợ bị người phát hiện? Đã sớm tế ra đến chiến đấu, thậm chí, nếu như lấy chuôi kiếm này đem đổi lấy chính mình vị hôn thê thức tỉnh, hắn đều sẽ không cân nhắc đáp ứng. Không có Ma Viêm kiếm, lại thiêu đốt long hồn, Trầm Hạo át chủ bài đều lấy ra tới. Hắn muốn xông qua tầng 39 quan, căn bản không thực tế, bởi vì căn cứ thiết lập, tầng 3 cửa thứ 9, hư ảnh thực lực đã thông suốt cảnh giới thứ 3 ngũ trọng. Vù vù, tràng cảnh bên trong, Trầm Hạo ngưng tụ lực lượng, lần nữa đập tới. Hắn đã cùng hư ảnh giao chiến nửa canh giờ, đây cũng là hắn toàn bộ chân khí, đợi kết thúc đem triệt để tiến vào hư nhược kỳ. Không biết sao, bởi vì long hồn thông suốt đến cực hạn, một quyền này của hắn cùng trước đó so ra, yếu quá nhiều, đánh vào hư ảnh trên thân căn bản không có tạo thành thương tổn, ngược lại bị đối phương nhất trưởng đánh trúng, bạo bay mà ra. Phù phù, Trầm Hạo té xuống đất, sắc mặt dị thường trắng xám. Đây là tiến vào hư nhược kỳ dấu hiệu, cũng chứng minh, hắn triệt để thông suốt đến cực hạn. Thế mà, hết thảy cũng không có bởi vì hắn suy yếu mà kết thúc. Hư ảnh đột nhiên một bước vào tới, ngưng tụ mấy đạo trưởng ấn, ngang nhiên oanh tới. Căn cứ trận pháp thiết lập, bình thường người vượt ải, chỉ cần tiến đến, nhất định phải lấy thụ trọng thương kết thúc. Xong, kết thúc, mọi người ào ào lắc đầu, Trầm Huyền Nghi càng là xoay người, trong con người lóe ra thương yêu, nàng không đành lòng nhìn chất nhi bị hư ảnh khi nhục. Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Đình thì lắc đầu thở dài. Có điều, trong lòng bọn họ, Trầm Hạo biểu hiện là hoàn mỹ, là rất nhiều Trầm gia dòng chính đều không thể đánh đồng. Bành, bành, bành, liên tiếp trưởng ấn bay lượn mà đến, trọng kích tại Trầm Hạo trên thân. Cùng lúc đó, hắn thân thể dần dần mơ hồ, biến mất tại chỗ cảnh bên trong. Lịch luyện trận truyền đến hoang vu thanh âm, Trầm Hạo, vượt quan thất bại. Thất bại, Trầm Hạo vượt quan thất bại, mà theo hắn thất bại, Trầm gia chủ thành phía trên quang mang cũng trong nháy mắt biến mất. Làm đây hết thảy kết thúc, rất nhiều người đều rõ ràng, cái này chỉ có một điểm huyết mạch độ tinh khiết ra hỏa, làm rất tốt. Dù là đã từng xem thường người khác, cũng đều trầm mặc. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu như đổi lại chính mình, lấy dạng này cảnh giới, khẳng định làm không có hắn tốt. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người rất tán đồng Trầm Hạo, tỉ như Tam gia một mạch, những cái kia căm thù hắn trưởng bối. Bọn họ khi nhìn đến Trầm Hạo bị truyền tống ra ngoài, ào ào cười lạnh nói tiểu tử này may mắn cuối cùng kết thúc, bị hư ảnh một trận cuồng loạn, chỉ sợ muốn nằm tại trên giường răm 3 tháng. Đây chính là không biết tự lượng sức mình xuống tràng. Năm đó Trầm Huyền Đình cũng là cuồng vọng như vậy, kết quả nằm tại trên giường dưỡng nửa năm, thật sự là có cha làm sao tất có con như vậy. Trầm Hạo thất bại bị ngược, để trong lòng bọn họ rất thoải mái. Nghiên cứu nguyên nhân còn là năm đó Trầm Huyền Đình quá kinh diễm. Bọn họ cùng thuộc về một mạch, cả ngày sống ở người này bóng mở phía dưới, dần ra tính cách liền quay cong, mãi đến Trầm Hạo phụ thân ra chuyện, bị đuổi ra Trầm gia, bọn họ mới cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác. Nhân tính phức tạp cùng tối tăm, từ trên người bọn họ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế mà, những trưởng bối này nhất định thất vọng, bởi vì làm Trầm Hạo tính cả quan tài đá bị truyền tống đi ra, trừ sắc mặt cực độ trắng xám bên ngoài, tựa hồ cũng không bị thương tổn. Trầm Huyền Nghi vốn là đã làm tốt ôm lấy chất nhi đi trị liệu dự định, nhưng là đến hắn bị truyền tống đi ra, vẫn đứng ngạo nghễ lấy, nhất thời giật mình ngay tại chỗ, rất lâu không có lấy lại tinh thần. Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng cũng mắt trợn tròn, bọn họ mắt thấy rất nhiều thiên tài xông lịch luyện trận, vô luận xông qua bao nhiêu quan, đi ra kết quả đều là trọng thương, gia hỏa này vì sao một chút việc đều không? Chẳng lẽ, nghị lực kinh người, một mực tại hưởng chống lấy? Nghĩ đến đây, Trầm Huyền Nghi vội vàng đi tới, nói, hai tử, không muốn gượng chống lấy, cô dẫn người đi liệu thương. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô hạn quan tâm, Trầm Hạo nội tâm càng giằng co, hắn rất muốn bổ nhào qua, nhào vào thân nhân trong ngực. Thế nhưng khác hẳn với thường nhân tư duy, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, tiếp theo bày làm ra một bộ lãnh ngạo, cự người lấy ở ngoài ngàn dặm thần sắc, nói ta không sao. Trầm Huyền Nghi con người ảm đạm xuống tới, chất nhi không nhận chính mình, thực sự để cho nàng đau lòng. Đâu chỉ nàng đau lòng, Trầm Hạo hiện tại tâm cũng rất đau, biết rất rõ ràng nữ nhân này rất quan tâm chính mình, lại phải bày ra một bộ cừu thị biểu lộ, loại cảm giác này quả nhiên là khó có thể chịu đựng. Vì không cho cô mang đến phiền phức, vì không để cho người khác bắt được cái chuôi, hắn chỉ có thể một mình chịu đựng loại này thân người không thể nhận nhau thống khổ. Trầm Huyền Nghiêu mở miệng nói, tiểu tử, có tổn thương liền mau trị, khác hưởng chống lấy, dạng này sẽ chỉ tăng thêm bệnh tình. Trầm Hạo nói, ta thật không có sự tình. Thật, hắn không có gì đáng ngại, trừ thiêu đốt long hồn mang đến suy yếu, cũng chỉ là hơi chút thụ một chút vết thương nhỏ, dâu ria, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Ba người không tin, dù sao vừa mới hư ảnh liên tục đánh ra mấy đạo mạnh mẽ trưởng ấn, lấy hắn loại này trạng thái hư nhược, ngạnh kháng phía dưới khẳng định bị trọng tỏa. Thế mà, bọn họ cũng không biết, hư ảnh huy trưởng mà đến lúc, Trầm Hạo kịp thời điều động địa giai trung cấp khải giáp, thành công hóa đi gần như tám thành lực lượng. Căn cứ trận pháp thiết lập, hư ảnh công kích phía dưới, tuyệt đối có thể trọng thương mục tiêu. Cho nên tại chúng đích Trầm Hạo về sau, đã phán định hắn trọng thương, vô luận kết quả như thế nào, liền đem truyền tống ra ngoài. Chương 366, Long Viêm kiếm hồn, lần thứ hai giác tỉnh. Trầm Hạo vượt quan thất bại, nhưng dựa vào trận pháp cố định thiết trí, cùng địa giai khải giáp, hắn miễn ở trọng thương, mà đây cũng là từ lịch luyện trận thành lập về sau, an toàn đi tới đệ nhất nhân. Những trưởng bối kia nếu như biết, nhất định sẽ rất thất vọng. Đương nhiên, cũng không thể nói Trầm Hạo an toàn đi tới. Hắn xác thực thụ thương, thương thế kia chính là thiêu đốt linh hồn sau mang đến cực độ suy yếu, càng trận chiến cuối cùng, tiêu hao quá lớn, suy yếu biểu hiện sẽ kéo dài chỉnh một chút hai ngày. Hai ngày thời gian, Trầm Hạo một mực tại chính mình vứt bỏ phòng nhỏ, dù là Trầm Ngưng trước tới thăm, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn không muốn gặp người, là dự định thật tốt tính hạ tâm suy tư, như thế nào mới có thể thông quan. Gia hỏa này có lại khiêu chiến ý nghĩ, bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt thời gian không nhiều, hắn nhất định phải gặp gia chủ, cho nên thương thế tốt lên về sau, nhất định phải tiếp tục khiêu chiến. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể thông quan, như thế nào mới có thể đạt đến yêu cầu? Đây là một cái vấn đề rất lớn. Trầm Hạo muốn hai ngày, cũng xoắn suýt hai ngày, cuối cùng bắt đến quan trọng, cái kia chính là Cửu Long Thần Điện bên trong, đã xuất hiện to lớn vết rách, lại từ đầu đến cuối không có giác tỉnh cung điện. Tòa thứ tư thần điện vì sao vỡ tan, hắn không rõ ràng. Nhưng cũng suy đoán về sau, khẳng định là tại Thạch Mã Trần nhất chiến sau mới xuất hiện. Cái kia thời điểm, Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, hắn rơi vào cực độ đổi phế, cũng không để ý, dù là tiến về Trầm gia, đầy trong đầu muốn cũng là làm sao thức tỉnh chính mình vị hôn thê. Bây giờ, hắn rốt cục đem tinh lực thả ở trên đây, Cửu Long thần điện bên trong, tòa thứ tư cung điện đã phá nát không chịu nổi, khoảng cách xác tỉnh tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, mà ma viêm kiếm treo ở trên cung điện, bị xiềng xích trói buộc. Trầm Hạo tới nơi này lần nữa, trong lòng vẫn có hoang mang. Thạch Mã Trấn nhất chiến về sau, ma viêm kiếm vì sao tự dưng chạy vào, tùy ý chính mình như thế nào câu thông đều không xuất hiện đâu. Có lẽ chuôi kiếm này cùng đầu thứ tư long hồn có dính dấp. Hắn âm thầm suy đoán, nghĩ đến đây, Trầm Hạo đi đến tòa thứ tư trước cung điện, cái kia đã từng hoàn hảo không chút tổn hại cung điện, không có bất kỳ khí tức gì bạo phát, bây giờ, lại tràn ngập cường thế khí tức, dường như trấn áp lực lượng nào đó. Hắn vươn tay muốn chạm đến cung điện, kết quả bị tức khí tức bắn trở về. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi, dù là tòa cung điện này đã phá nát, khoảng cách giác tỉnh chỉ thiếu chút nữa, chính mình cũng không biết như thế nào mới có thể giác tỉnh. Nói thật, loại này rõ ràng nhanh giác tỉnh, lại kém một trong bước, thật làm cho người rất sụp đổ. Huống chi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, đến giúp đỡ chính mình vượt quan. Long hồn giác tỉnh coi trọng cơ duyên, không cưỡng cầu được. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình cực độ sa sút. Tại hắn cho rằng, đầu thứ tư long hồn như giác tỉnh, đem là mình tăng cao tu vi, nhanh chóng vượt quan quan trọng, hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối. Trầm Hạo thất lạc quay người rời đi. Ngay tại lúc này, tòa thứ tư trong cung điện truyền đến thanh âm, tiểu tử, muốn giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, không tại cơ duyên, tại chính ngươi. Giác, Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ. Sau một khắc, hắn quay người nhìn về phía tòa thứ tư cung điện, nói, người nào? Ta chính là Long Viêm kiếm, kiếm hồn. Thanh âm lần nữa truyền đến, ẩn chứa cao ngạo, dường như nói ra mấy chữ này, vô cùng trâu, phi thường trâu bò. Long Viêm kiếm, Trầm Hạo nao nao, Long Viêm, ma viêm, kém một chữ. Tựa hồ cảm giác được hắn suy nghĩ trong lòng, thanh âm vang lên lần nữa, kiếm này chính là ngũ trảo kim long thân thể biến thành, các người phàm phu tục tử lại đặt tên ma viêm, thật sự là hoang đường. Trầm Hạo không quan tâm cái gì Long Viêm, ma viêm. Hắn hiện tại rất kích động. Bởi vì có thể tại trong cung điện truyền xuất ra thanh âm, chẳng lẽ cũng là trấn áp bên trong đầu thứ tư long hồn. Long hồn, thanh âm kia lần nữa truyền đến, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, sơ qua, không có phủ nhận nói, Long Viêm kiếm vốn là tiên giới khai mở sau chín trụ cột lớn một trong, ta chính là thân kiếm vạn năm uẩn dục mà thành kiếm hồn, tạm thời quên đi. Quả nhiên, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra phấn khởi, hắn không nghĩ tới, đầu thứ tư long hồn lại là Long Viêm kiếm kiếm hồn, mà lại còn biết nói chuyện. Trầm Hạo kích động nói, người mới vừa nói, muốn giác tỉnh, dựa vào chính ta. Không sai, kiếm hồn lần nữa truyền đến thanh âm, nói, giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, cơ duyên không thể thiếu, mà bây giờ cung điện phá nát, cơ duyên đã đến đón lấy phải nhờ vào chính ngươi. Trầm Hạo vội vàng nói, như thế nào mới có thể dựa vào chính ta? Hắn hiện tại rất mê mang, bởi vì hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới có thể giác tỉnh đầu thứ tư long hồn. Rút kiếm, không sai, thanh âm kia truyền đến, phía trên cung điện Long Viêm kiếm, nhiễm ngập trời ma khí, nếu như ngươi rút ra, cũng tại ma khí ăn mòn phía dưới trưởng khống tự mình, chính là ta triệt để giác tỉnh thời điểm. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, hắn đã từng triệu hoán qua ma viêm kiếm, đối phương lại không đưa ra cộng minh cảm ứng, về sau hắn liền từ bỏ, bởi vì coi như gọi ra đến, hắn cũng sẽ không lại rút kiếm, bởi vì sợ rơi vào ma hóa, mất lý trí, từ đó chậm trễ cứu chữa Mộ Dung Liên Nguyệt. Bây giờ, Hoàng Vu thanh âm để cho mình rút kiếm, hắn lần nữa rối rắm. Tiểu gia hỏa, kiếm hồn nói, đầu thứ tư long hồn, cũng là long viêm kiếm, người muốn giác tỉnh, nhất định phải tiêu trừ ma khí, triệt để trưởng khống nó. Cũng chỉ có giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, nắm giữ long viêm kiếm, mới có xông qua tầng thứ tư khả năng, mới có cơ hội cứu người nữ nhân. Gia hỏa này tuy nhiên ở trong thần điện, biết sự tình lại không ít đây. Trầm Hạo nghe hắn nói, trong con ngươi lóe ra sắc bén, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở phía trên cung điện ma viêm kiếm, trong lòng có lựa chọn. Nhất định phải xông qua tầng thứ tư, nhất định phải cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, như là đã rút ra một lần, còn sợ lần thứ hai. Hắn quyết định, đến lúc này thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn khác. Siêu, Trầm Hạo lăng không bay lên, rơi tại phá toái phía trên cung điện, một tay bỗng nhiên chụp vào ma viêm kiếm. Vù vù, làm hắn sắp tới gần chuôi kiếm, to lớn ma khí bạo phát, cực lực bài xích hắn. Loại hiện tượng này trước kia căn bản chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, kiếm hồn thanh âm truyền đến, Thạch Mã Trấn ngày đó, ngươi lần thứ nhất rút ra long viêm kiếm, phát động long hồn giác tỉnh, nhưng không có thể khống chế ma khí, rơi vào ma hóa, cuối cùng đều là thất bại, cho nên, cái này lần thứ hai rút kiếm, hội sinh ra mãnh liệt bài xích lực. Trầm Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cung điện hội phá nát, nguyên lai mình lần thứ nhất rút kiếm, kích phát long hồn giác tỉnh, sau cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ lại là lần thứ hai giác tỉnh, hắn cắn răng, liều mạng đột phá ma khí, nói, nếu như thất bại nữa đâu. Kiếm hồn nói, thất bại nữa lời nói, lần thứ ba rút kiếm, giác tỉnh độ khó khăn hội đề cao gấp trăm lần. Trầm Hạo kinh hãi, đề cao gấp trăm lần, không phải tương đương với không cách nào giác tỉnh a? Không sai, kiếm hồn thấy rõ hắn ý nghĩ trong lòng, nói, ngươi không chỉ có muốn rút kiếm ra, còn muốn tại ma khí phía dưới bảo trì thanh tỉnh, chỉ có như vậy mới có thể chân chính ý nghĩa giác tỉnh, mới có tư cách trở thành chuôi này tiên khí chủ nhân. Tiên khí, long viêm kiếm phẩm chất, tại Bắc Huyền Đại Lục võ giả trong mắt, kiếm này phẩm chất khẳng định là thiên giai, lại như thế nào nghĩ đến, lại là chân chính tiên khí, bàn về phẩm chất, cửu khiếu linh lung tháp tại trước mặt nó đều là yếu, bởi vì kiếm này là thế gian hiếm thấy nhất ngũ trảo kim long biến thành. Trầm Hạo minh bạch, giờ phút này hắn, linh hồn lực toàn bộ khai hỏa, tiến hành điên cuồng nhất đột phá. Lần này giác tỉnh, không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Chương 367, luyện hóa ma khí, rút kiếm mà ra. Cửu Long thần điện bên trong, Trầm Hạo lấy linh hồn trạng thái, điên cuồng đột phá long viêm kiếm quanh thân bao phủ ma khí. Thế mà, theo hắn từng bước ép sát, thì trong thân thể dần dần hiển hiện ma khí, bắt đầu lộng hành quấy rối thức hải cùng tư duy. Ngay tại lúc này, kiếm hồn truyền đến thanh âm, tiểu tử, ổn định tâm thần, không muốn thất thủ, nếu không giác tỉnh đem về thất bại. Hắn lời nói vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì ma khí lộng hành quấy rối thể nội trong nháy mắt, Trầm Hạo đã bắt đầu trấn thủ tư duy, ngăn cản ma khí xâm lấn. Thế nhưng là, lại muốn ở trong thần điện đột phá ma khí, lại muốn trấn áp thể nội ma khí, thực sự để hắn lực bất tòng tâm. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Trầm Hạo thể nội ma khí thì triệt để khuếch đại, muốn áp chế đã vô cùng khó khăn. Dựa theo như thế tiết tấu, tiếp qua nửa canh giờ, hắn sợ rằng sẽ tâm thần thất thủ, lần nữa tiến vào ma hóa trạng thái. Tựa hồ ý thức được tình huống không ổn, kiếm hồn bi ai nói, chẳng lẽ ta đã định trước không có ra ngoài ngày đó a? Hắn vốn là long viêm kiếm thai nghén kiếm hồn, bị trấn áp tại cung điện, ngày qua ngày, năm qua năm, loại đau khổ này không có người có thể hiểu được. Thế mà, ngay tại hắn đối Trầm Hạo không ôm hy vọng thời khắc, rung động một màn xuất hiện. Cái kia chính là người trẻ tuổi kia đột nhiên buông lỏng tâm thần, tùy ý thể nội ma khí lộng hành quấy rối, toàn thân tâm đặt ở long viêm trên thân kiếm. Tiểu tử, long hồn phẫn nộ nói, cái nào sợ thất bại, cũng không thể cam chịu a. Không đúng, đột nhiên, hắn phát hiện Trầm Hạo tuy nhiên phóng khai tâm thần, lại tại ngắn ngủi về sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu ma khí. Kiếm hồn triệt để sụp đổ nói, chủ động hấp thu ma khí, muốn chết. Long viêm trên thân kiếm ma khí, cực kỳ kinh khủng, lấy tiểu tử này hiện tại tu vi đi thu lấy cùng luyện hóa, chỉ sẽ tăng nhanh ma hóa, thậm chí, nghiêm trọng hơn liền sẽ bạo thể mà chết. Trầm Hạo muốn là chết, hắn cũng sẽ biến mất. Thế mà, kiếm hồn chỉ là tại cung điện sau khi vỡ vụn mới có ý thức, hắn cũng không biết, sớm tại trước đó, Trầm Hạo thì không sợ chết hấp thu qua tà khí. Muốn chết, hắn đã không phải lần một lần hai. Khác biệt là, bị tà khí quấy nhiễu thời điểm, Trầm Hạo bất đắc dĩ, không đường có thể đi tình huống dưới mới dung hợp. Lần này, hắn là chủ động, chỉ muốn từ bỏ rút kiếm, thể nội ma khí liền sẽ dần dần tiêu tán. Từ bỏ, không có khả năng, Mộ Dung Liên Nguyệt thời gian không nhiều, hắn nhất định phải đánh bạc, dù là thân tử đạo tiêu, dù là hóa thân thành ma, cũng nhất định phải làm. Trầm Hạo tăng tốc linh hồn cường độ đánh hạ Long Viêm kiếm bốn phía ma khí, thể nội hiển hiện ma khí số lượng cũng tại kịch liệt gia tăng. Có điều, ma khí hiển hiện lại nhanh, đều bị hắn hết thảy hấp thu đến trong đan điền. Gia hỏa này lại đi cực đoan, không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như thế, thậm chí suy đoán, tà khí đã có thể luyện hóa, ma khí có lẽ cũng có thể. Nói thật, gia hỏa này lá gan quá lớn, khó trách sống gần vạn năm kiếm hồn, cũng cho là hắn đang tìm cái chết. Lượng lớn ma khí tràn ngập trong đan điền, không kiêng nể gì cả tiến vào tinh hạch. Như luyện hóa tà khí như vậy, cường thế ma khí đầu tiên là công chiếm chân nguyên hạch, lại bắt đầu cùng tam điều long hồn đối kháng lên. Đây cũng là một lần quyền chủ đạo chi tranh, long hồn tranh đoạt thất bại, Trầm Hạo đem triệt để ma hóa, triệt để mất đi đối thân thể chi phối. Nếu như thành công, hắn đem không nhìn ma khí ăn mòn, bảo trì thanh tịnh. Thế mà, dung hợp ma khí, có thể so sánh tà khí muốn khó rất nhiều lần. Cửu âm chi độc bên trong ẩn chứa tà khí, dù sao cũng là Bắc Huyền đại lục chi vật, Long Viêm kiếm ma khí lại đến từ tiên giới. Mà lại, chính là tiền nhiệm người sử dụng chém giết một tên ma tôn mới nhiễm phải ngập trời ma khí. Xác thực nói, ma khí bên trong ẩn chứa oán khí, bàn về trình độ kinh khủng, cửu âm chi độc tà khí cùng nó so ra, thật sự là chín châu mất sợi lông. Ngoại giới, Trầm Hạo thủy chung xếp bằng ở trên giường, cả phòng đã sớm bị ma khí bao phủ, một khi bộc phát ra đi, chắc chắn quấy nhiễu Trầm gia chủ thành cường giả, gây nên không tất yếu phiền phức. May ra, hắn đã sớm bố trí ngăn cách cấm trận, thành công ngăn cản ma khí bên ngoài tán, chỉ là trong phòng tự mình bồi hồi. Lại nói thể nội, đại lượng ma khí bị Trầm Hạo luyện hóa, long hồn ngọn nguồn chống lại. Cái này cần thời gian, mà thân ở Cửu Long thần điện bên trong linh hồn thể, càng là lần lượt đột phá ma khí, cùng chuôi kiếm càng gần. Tiểu tử này, mắt thấy ma khí bị hắn hút vào đan điền, kiếm hồn kinh thán không thôi. Tại hắn cho rằng, tiểu tử này luyện hóa ma khí về sau, tất nhiên trong nháy mắt ma hóa, nhưng là trên thực tế, đã trèo trống hơn nửa canh giờ, vẫn bình yên vô sự. Thậm chí, hắn có loại một cảm giác, thẳng nếu dựa theo loại nhịp điệu này, hắn có lẽ thật có thể triệt để luyện hóa ma khí. Tiểu tử, nhất định muốn thành công, ta có thể hay không tự do thì nhìn ngươi. Kiếm hồn vì góp phần trợ uy, nếu như không là hồn thể bị cung điện trấn áp, nó hận không thể đi lên hỗ trợ. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, ma khí cùng long hồn ngọn nguồn chống lại càng kịch liệt. Một cái khác chiến trường, Trầm Hạo ngưng tụ linh hồn lực, cường thế đột phá, khoảng cách chuôi kiếm chỉ có một tấc. Hắn muốn dung hợp ma khí, cũng muốn nắm giữ ma kiếm. Thế nhưng là, muốn thành công, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Trầm Hạo giờ phút này toàn thân da thịt đã hóa là màu đen, máu trong cơ thể cũng lại biến hóa, có tùy thời ma hóa khả năng. Hắn hết sức trấn thủ tư duy, chịu đựng ma khí ăn mòn thống khổ. Nói thật, đây là một loại linh hồn cùng nhục thể song trọng dày vò, không phải đại nghị lực người, chỉ sợ sớm đã khó mà chống đỡ được. Trầm Hạo có thể làm được điểm ấy, càng nhiều vẫn là trong lòng cái kia cỗ chấp niệm. Vị hôn thê đang đợi mình đi thức tỉnh, ta không thể ma hóa, ta muốn trưởng khống Long Viêm kiếm, ta phải trở nên mạnh hơn. Trầm Hạo xếp bằng ở trên giường, chịu đựng ngàn vạn thống khổ. Quan tài đá ngay tại hắn cách đó không xa, bởi vì sớm đã bố trí cấm trận, ma khí không cách nào quấy rối ngủ say Mộ Dung Liên Nguyệt. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo cùng ma khí chống lại đến thời khắc mấu chốt nhất, cô gái này, lông mi hơi hơi rung động, liếc một chút nước mắt hoa rơi xuống. Như vậy vô ý, như vậy đột nhiên, dường như hôn mê nàng, cảm giác được chính mình vị hôn phu, ngay tại kinh lịch thế gian thống khổ nhất tra tấn. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân sinh ra nhỏ nhẹ tiếng phá hủy. Thân ở Cửu Long thần điện bên trong hắn, tay phải đã triệt để đột phá ma khí, chộp vào trên chuôi kiếm. Kèn kẹt, trói buộc thân kiếm xiềng xích trong nháy mắt biến mất. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo năm ngón tay cầm chặt chuôi kiếm, thần sắc dữ tợn vung vẩy lên cánh tay phải, dùng hết chỗ có sức lực. Keng, tại cường thế lực lượng dưới, Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm hồn kích động nói, thành công. Hắn không xác định, bởi vì rút kiếm chỉ là bước đầu tiên. Nếu như ổn định tâm thần, không bị ma khí khống chế, mới tính chính thức thành công. Không bị ma khí khống chế, Trầm Hạo rút kiếm một khắc này đã làm đến, bởi vì long hồn ngọn nguồn giờ phút này triệt để đem ma khí thôn phệ, nắm giữ quyền chủ đạo, nếu không, hắn há có thể đột phá ma khí, há có thể thuận lợi rút kiếm mà lên. Trầm Hạo rút kiếm mà ra, thể nội ma khí cũng bị triệt để khống chế. Ong ong, tòa thứ tư cung điện bắt đầu run rẩy kịch liệt, tùy thời có sụp đổ khả năng. Ha ha, tựa hồ ý thức được thiếu niên kia thành công, kiếm hồn không kiêng nể gì cả cười như điên nói, ta rốt cục muốn mở ra phong ấn. Dứt lời, tòa thứ tư cung điện đột nhiên vỡ nát, hưu, một đạo lưu quang theo bên trong bay ra, trong nháy mắt dung nhập long viêm trong kiếm. Tiểu tử, ổn định tâm thần, đem linh niệm dung nhập thân kiếm, ta muốn cùng ngươi định ra khế ước, từ đó về sau, ngươi chính là ta chủ nhân. Kiếm hồn thanh âm truyền vào Trầm Hạo trong tai, Trầm Hạo không nói, linh niệm sớm đã dung nhập thể nội. Ong ong, tiếp nhận linh niệm long viêm kiếm bắt đầu hơi run rẩy, mà đây cũng là tiên khí nhận chủ, đây cũng là tại ký kết khế ước. Chương 368, long hồn giác tỉnh, tu vi thăng liền. Phế trong phòng, rồi rào ma khí bao phủ, khủng bố dị thường. Trầm Hạo ngồi xếp bằng trên giường, dường như nhập định lão tăng, không nhúc nhích, hắn tại cùng long viêm kiếm ký kết khế ước, từng bước một tránh thức đi trưởng khống kiếm này. Đó là cái quá trình khá dài, mãi đến hừng đông về sau, hắn mới rốt cục thành công cùng ký kết. Như thế cũng đại biểu, đầu thứ tư long hồn triệt để giác tỉnh. Mà lại, không giống với băng hỏa lôi ba loại long hồn, lần này long hồn chính là long viêm kiếm, là một loại thực thể hình vũ khí. Càng trọng yếu là, long viêm kiếm kiếm hồn trở về cơ thể, đây mới là lớn nhất thu hoạch, bởi vì có kiếm hồn long viêm kiếm, mới tính tránh thức long viêm kiếm, mà lại, gia hỏa này tồn tại kiếm thể bên trong, còn có thể cùng Trầm Hạo tùy thời câu thông. Ngay thẳng nói, giác tỉnh long hồn về sau, Trầm Hạo thu hoạch được long viêm kiếm dạng này tiên khí, còn thu hoạch được một cái sống vạn năm lâu dài kiếm hồn, về sau, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn không ít trợ giúp. Ngay tại cùng long viêm kiếm nhận chủ sau trong nháy mắt, bao phủ gian phòng ma khí điên cuồng thu liếm, dung nhập Trầm Hạo thể nội, mà hắn thì bắt đầu luyện hóa. Ma khí, đã đối với hắn không tạo được thương tổn. Vù vù, hấp thu luyện hóa sơ qua, Trầm Hạo thể nội bộc phát ra cường thế khí tức. Ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong, theo ma khí luyện hóa tăng tốc, hắn lực lượng khí tức vẫn tiếp tục kéo lên, sau cùng lại có đột phá dấu hiệu. Không nghĩ tới thành công dung hợp ma khí, luyện hóa hấp thu, lại kéo theo tu vi tăng lên. Trầm Hạo thật bất ngờ, vội vàng ổn định tâm thần, trưởng khống thể nội bạo phát lực lượng. Ngay tại lúc này, trong thức hải truyền đến kiếm hồn thanh âm, long viêm trên thân kiếm ma khí, chính là thập địa ma tôn còn sót lại, người có thể cùng dung hợp luyện hóa, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Thì ra là thế, Trầm Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lại đột nhiên sách cao tu vi, hơn nữa, còn là mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến đây, hắn hấp thu ma khí tốc độ càng nhanh, thậm chí, gia hỏa này bắt đầu dẫn đạo cửu long thần điện bên trong ma khí, sau đó bài trừ bên ngoài cơ thể, cung cấp chính mình luyện hóa. Kiếm hồn thanh âm lần nữa truyền đến, những thứ này rồi rào ma khí ngươi như toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể thăng liền tốt mấy trọng. Trầm Hạo nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới thành công giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, còn bổ sung tốt như vậy phúc lợi. Phúc lợi, thập địa ma tôn bàn về tu vi cùng cấp bậc, cùng cấp tiên giới đế tôn, ma khí cường độ cùng độ tinh khiết đều là cực cao. Không chút nào khoa trương nói, đây là bảo tàng khổng lồ, là cự đại cơ duyên. Đương nhiên, như thế nồng đậm ma khí, đổi lại người khác hấp thu, vậy thì không phải là bảo tàng, không phải cơ duyên, mà chính là đáng sợ nhất ác mộng. Ma tôn còn sót lại ma khí quá cường thế, Trầm Hạo muốn toàn bộ luyện hóa, chỉ ít cần thời gian. Như thế, đi qua cả ngày hấp thu, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa một nửa. Trầm Hạo tu vi, giờ phút này đã thuận lợi đột phá tới ngưng nguyên cảnh đệ thất trọng, cũng đạt đến đỉnh phong. Lại qua mấy canh giờ, Trầm Hạo tu vi đột phá đệ thất trọng, thuận lợi đạt đến tầng thứ 8. Rồi rào ma khí đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Tiểu tử này, kiếm hồn sụp đổ nói, hấp thu ma tôn lưu lại ma khí nhiều như vậy, vậy mà tăng lên như thế chậm. Làm sống thật lâu đồ cổ, hắn rõ ràng, loại trình độ này ma khí thuộc tính, đổi lại người bình thường, không nói theo 6 tầng đột phá cảnh giới thứ 3, làm sao cũng đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Ai, hắn thở dài, gánh vác tiên giới bản nguyên, tuy nhiên có thể thu hoạch được 9 con rồng hồn, nhưng được cái này mất cái kia. Hắn cần thiết chân khí số lượng cao hơn nhiều người bình thường. Đúng vậy a, được cái này mất cái kia. Trầm Hạo kế thừa long hồn đế tâm, tu luyện độ khó khăn muốn khó mà người bình thường. Nhưng là, có mất tự có được, theo hắn mỗi lần cảnh giới đề cao, thực lực trưởng thành cũng muốn cao hơn người bình thường. Bây giờ hắn, tuy chỉ có cảnh giới thứ 2 bát trọng tu vi, dù là không sử dụng ba loại long hồn, tuyệt đối là cảnh giới thứ 2 vô địch tồn tại. Nếu như lần nữa đối mặt Tà Ngạo, giữa hai người, ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Đương nhiên, hấp thu ma khí, đề cao cũng không chỉ là tu vi. Trầm Hạo linh hồn cũng đang nhanh chóng tăng lên, như lần nữa vượt quan, cảnh giới thứ ba sơ kỳ hư ảnh, tuyệt đối vài phút miểu sát. Hô, Trầm Hạo chậm chậm mở ra hai con ngươi, chợt phun ra một ngụm chọc khí. Kinh lịch hai ngày thời gian, hắn rốt cục đem ma khí toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tu vi triệt để vững chắc tại ngưng nguyên cảnh bát trọng. Nói cách khác, từ ma tôn hình thành ma khí, trọn vẹn vì Trầm Hạo mang đến hai trọng cảnh giới đề cao. Đây tuyệt đối thuộc về siêu cấp cơ duyên, dù là nắm giữ cửu khiếu linh lung tháp, toàn lực tu hành, muốn đạt đến loại cảnh giới này, chỉ sợ cần không ít thời gian. Không sai, kiếm hồn thanh âm truyền đến, tu vi tăng lên tuy chậm, nhưng linh hồn lực đã có thể so với cảnh giới thứ ba ngũ trọng. Cảnh giới thứ ba ngũ trọng linh hồn lực, ta thiên, nếu như có người biết, khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Cảnh giới thứ hai võ giả linh hồn lực cường độ, vậy mà đạt đến cảnh giới thứ ba trung kỳ, đây cũng quá khủng bố. Trầm Hạo ngược lại không sao cả kinh ngạc, ma khí loại ảnh hưởng này tư duy thuộc tính, tăng lên linh hồn lực rất bình thường, hắn hiếu kỳ là kiếm hồn, người có thể phán đoán ra ta linh hồn lực cường độ. Đương nhiên, kiếm hồn ngạo nghễ nói, ta tốt xấu sống một vạn năm, nhìn không ra linh hồn ngươi lực, chẳng phải là sống uổng phí. À, Trầm Hạo ở trong lòng hỏi, ngươi thật giống như cũng rõ ràng, ta trong lòng ý nghĩ. Ta là đầu thứ tư long hồn, lại cùng ngươi ký khế ước, đương nhiên là tâm ý tương thông. Nói như vậy, muốn ta làm cái gì, ngươi đều rõ ràng. Không sai, vậy ta chẳng phải là không có tư ẩn. Ngươi chỉ cần dùng linh niệm phong tỏa long viêm kiếm, chúng ta liên quan liền sẽ đoạn. Kiếm hồn chưa nói xong, Trầm Hạo đã điều động linh niệm dung nhập thần điện, đem long viêm kiếm phong tỏa, giữa hai người liên lụy cũng đoạn. Quả nhiên, Trầm Hạo rất hài lòng, tuy nhiên thu hoạch được một cái đồ cổ kiếm hồn, nhưng là, nếu như biết mình trong lòng ý nghĩ, vậy cũng quá đối phó người. Hưu, Trầm Hạo lại đem linh niệm thu hồi, long viêm kiếm phong tỏa tiếp xúc, chợt nghe đến long hồn không sảng khoái âm, tiểu tử, ngươi không thể dạng này. Đừng nói nhảm, Trầm Hạo nói một chút long viêm kiếm đi. Đẳng cấp tu vi đề cao, đầu thứ tư long hồn cũng thấy tỉnh, có quan hệ long viêm kiếm, hắn vẫn là không hiểu, tỉ như kiếm này uy lực. Kiếm hồn biết được khác ý nghĩ, giải thích nói kiếm này chính là tiên khí, lấy người bây giờ tu vi, chỉ có thể phát huy kiếm này một thành uy lực. Một thành uy lực, Trầm Hạo nhất thời im lặng, tại hắn cho rằng, chính mình đã nhận chủ, cần phải có thể triệt để nắm giữ chuôi kiếm này, phát huy ra uy lực chân chính. Quá ngây thơ, kiếm hồn ngạo nghễ nói. Long viêm kiếm chính là ngũ trảo kim long thân thể biến thành, tại tiên giới cũng là tối đỉnh cấp bảo vật, nếu không phải ta trợ giúp, người căn bản là không có cách tới ký kết khế ước. Cát, Trầm Hạo trợn mắt một cái, tuy nhiên cùng cái này kiếm hồn vừa mới quen biết cùng ký kết, nhưng hắn đã phát hiện, gia hỏa này có chút nắm. Chớ xem thường cái này một thành uy lực, kiếm hồn tiếp tục nói, hắn mang cho ngươi đến thực lực, không kém chút nào tam điều long hồn. Ồ, Trầm Hạo tâm động hỏi, ta nếu như dùng long viêm kiếm, có thể cùng cấp bậc gì võ giả giao thủ. Kiếm hồn nói, ta làm sao biết, ngươi không biết, Trầm Hạo nói, ngươi không là sống một vạn năm sao. Ngươi không phải rất chảnh sao, kiếm hồn nói, nếu như ngươi là phổ thông võ giả, ta có lẽ có thể suy đoán ra đến, nhưng là trên người ngươi có ba loại long hồn, mà lại, còn tu luyện tiên giới một loại nào đó lôi hệ vũ kỹ, cái này muốn là toàn bộ bạo phát đi ra, đừng nói ta, coi như tiên giới đế tôn cũng vô pháp suy đoán ra ngươi thực lực chân chính. Chương 369, xưa đâu bằng nay, lại xông đại trận. Kiếm hồn nói là lời nói thật, nếu như đổi lại người bình thường, hắn tuyệt đối có thể suy đoán ra sử dụng một thành uy lực long viêm kiếm có thể đạt đến cái gì cường độ. Nhưng, Trầm Hạo lại làm cho hắn không cách nào phán đoán, bởi vì gia hỏa này trên người có quá nhiều át chủ bài, bây giờ thăng liền hai cấp, không có tránh thức động thủ, rất khó cho ra chuẩn xác phán định. Huống chi, hắn linh hồn lực cũng tăng lên rất nhiều, lần này thăng liền hai trọng, hóa lôi quyết lại không tăng lên. Kiếm hồn câu kia, tiên giới vũ kỹ, để Trầm Hạo nhớ tới hóa lôi quyết. Thực lực tuy nhiên đề cao, nhưng hóa lôi quyết vẫn còn tầng thứ hai, như là ngàn dặm bôn lôi quyền chờ vũ kỹ, phát huy thực lực ngược lại không bằng hắn vũ kỹ. Đây cũng là vì sao, mỗi lần cùng người giao thủ lúc, hắn đều rất ít vận dụng lôi hệ vũ kỹ nguyên nhân chỗ. Tâm pháp tầng thứ quá thấp, uy lực không được để ý. Bây giờ tu vi đề cao, lôi hệ thuộc tính cũng lớn mạnh lớn không ít. Có lẽ có thể đột phá càng cao tầng thứ. Trầm Hạo lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hóa lôi quyết. Quả không phải vậy, làm hắn tu vi đề cao về sau, lần nữa vận chuyển loại này lôi hệ thân pháp, chỉ là một đêm thời gian, thì thuận lợi theo tầng thứ hai đột phá tới tầng thứ ba. Như thế đến nay, hóa lôi quyết tầng thứ đề cao, Trầm Hạo nắm trong tay ngàn dặm bôn lôi quyền chờ vũ kỹ, cũng theo tăng cường không ít. Kiếm hồn hiện tại càng không cách nào phán đoán, hắn tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói đơn giản, đầu thứ tư long hồn giác tỉnh, cùng cảnh giới, linh hồn cùng tâm pháp tầng thứ đề cao, Trầm Hạo thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc đi hình dung. Đến cùng sâu bao nhiêu, có nhiều không cách nào đo lường tính toán, chỉ có thể chờ đợi hắn đi nghiệm chứng. Nghiệm thế nào chứng, lịch luyện trận, Trầm Hạo theo dưới giường nhảy xuống, đến từ quan tài đá trước, nhìn lấy giường như ngủ say Mộ Dung Liên Nguyệt, nói nhỏ, Liên Nguyệt, ta lại đi sông một lần. Chỉ có đối mặt cô bé này lúc, hắn con người mới thanh tịnh, mới sẽ không có khiến người ta không rét mà run tà khí. Mà lại, ôn nhu như vậy, giống như tính cách còn như trước kia giống như. Đường đệ tại gian phòng đã ba ngày, sẽ không muốn không mở a. Trầm Ngưng đứng tại phế ngoài phòng, tới lui do dự, mấy lần có muốn xông đi vào dự định, hắn tuy biết Trầm Hạo không có bị thương nặng, nhưng sợ hắn bởi vì khiêu chiến thất bại, không có gặp gia chủ, chậm chế cứu chữa Mộ Dung Liên Nguyệt, từ đó lần nữa đổi phế cùng nghĩ quẩn. Không được, Trầm Ngưng hung ác quyết tâm nói, nhất định phải đi vào, tiểu tử này có lẽ thật sự nghĩ quẩn a. Nói xong, cất bước đi hướng trước cửa, két, ngay tại lúc này, cửa phòng mở ra, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá từ bên trong đi tới. Hô, Trầm Ngưng thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, có điều, Trầm Hạo từ bên trong đi tới, lại làm cho thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ, bởi vì ba ngày này không gặp thiếu niên, theo gian phòng đi ra, trong con ngươi ẩn chứa tà khí càng hơn, khoảng cách gần tới gần, tà khí đập vào mặt, để hắn dùng mình. Dung hợp ma khí về sau, Trầm Hạo toàn bộ khí chất lần nữa biến đến quỷ dị. Gia hỏa này, Trầm Ngưng âm thầm cả kinh nói, càng ngày càng tà dị. Đường đệ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Trầm Hạo hướng hắn mỉm cười. Đây là bản năng nhất mỉm cười, nhưng là ở trong mắt Trầm Ngưng, cười lại vô cùng tà khí, làm cho lòng người sinh bất an. Tiểu tử, ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, khống chế tâm thần, thu liễm ma khí, nếu không này lại mang cho ngươi đến không tất yếu phiền phức. Tại sao muốn thu liễm? Trầm Hạo thản nhiên nói, ta chính là muốn khuếch tán ra đến. Ta chính là muốn để người Trầm gia minh bạch, ta không dễ chọc. Kiếm hồn trầm mặc, tiểu tử này dung nhập ma khí về sau, tính cách tựa hồ chịu ảnh hưởng, rất có cái kia thập địa ma tôn phong phạm. Đi thôi, Trầm Hạo vỗ vỗ Trầm Ngưng bả vai, cất bước đi ra đình viện. Đến đó, lịch luyện trận, Trầm Ngưng nhất thời mắt trợn tròn, nói, đường đệ, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Liên Nguyệt thời gian không nhiều, Trầm Hạo hẹp dài trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng, nói ta nhất định phải nhanh nhìn thấy Trầm gia gia chủ. Thế nhưng là, Trầm Ngưng lo lắng nói, đường đệ, lấy người bây giờ tu vi, đi cũng sông không qua tầng thứ ba a. Thật sao, Trầm Hạo cười nói, chưa thử qua, lại làm sao biết đây. Trầm Ngưng sụp đổ, chưa thử qua, người ba ngày trước mới thử qua có được hay không, mặc dù nhưng vận may không có trọng thương, nhưng muốn lại sông, như thụ thương, thì càng không có cơ hội cứu Mộ Dung Liên Nguyệt. Hắn đây là không dễ nhìn Trầm Hạo, thế mà, Trầm Ngưng cũng không biết, trước khác nay khác, hiện tại Trầm Hạo đã không phải ba ngày trước Trầm Hạo, hắn thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Ngươi còn muốn vượt quan? Trầm gia trong đại viện, Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng nhìn lấy Trầm Hạo, miệng đều mở ra. Gia hỏa này, mới ba ngày thời gian, mới vừa vặn khôi phục, lại muốn xông lịch luyện trận. Đây không phải tìm tai vạ sao? Quả nhiên, hai tên trưởng lão cùng Trầm Ngưng muốn một dạng, gia hỏa này vượt quan, kết quả cuối cùng cũng là thất bại. Trầm Hạo chân thành nói, Liên Nguyệt thời gian không nhiều, ta nhất định phải vượt quan, nhất định phải nhanh nhìn thấy gia chủ. Tiểu gia hỏa, Trầm Huyền Nghiêu lắc đầu, nói ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng lịch luyện trận cường hãn ngươi cũng được chứng kiến, nếu như xông vào, sau cùng không những cứu không ngươi vị hôn thê, chính mình cũng sẽ trọng thương. Trưởng lão, Trầm Hạo nhìn lấy vị này thúc bá, chắp tay nói, xin cho ta vượt quan. Thanh âm bên trong bộc lộ ra kiên định, cũng có được cầu xin ý vị, đối với hắn tốt người, hắn chỉ có tôn trọng, tỉ như Trầm Huyền Nghiêu dạng này thúc bá. Thôi, thôi, Trầm Huyền Nghiêu lắc đầu, nói, đi theo ta đi. Hắn đồng ý, bởi vì người trẻ tuổi này cùng phụ thân hắn tựa hồ là một cái tính khí, bình thường quyết định ra đến sự tình, người nào cũng đừng nghĩ dung chuyển. Trầm gia chủ thành, mọi người như thường ngày như vậy bận rộn, tu luyện. Đột nhiên, to lớn hình chiếu màn sáng trong thành hiển hiện, mọi người phản ứng đầu tiên chính là lại có người xông trận. Ngắn ngủi ba ngày, lần lượt có người xông lịch luyện trận, cái này tương đối hiếm thấy. Mà khi bọn hắn nhìn về phía màn sáng, phát hiện lưng cõng quan tài thiếu niên đứng tại trong đại trận, nhất thời ào ào mắt trợn tròn. Lại là tiểu tử này, hắn không có bị thương sao? Ta nghe nói, tiểu tử này mạng lớn, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Ta dựa vào, không bị thương tổn đã là kỳ tích, mới qua ba ngày lại tới vượt quan, thật sự cho rằng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Mọi người ào ào nghị luận lên, trong ngôn ngữ đều có chế giễu. Ba ngày trước, Trầm Hạo biểu hiện chinh phục không ít người Trầm gia. Nhưng là, bọn họ đều rõ ràng, tiểu tử này thực lực vẫn là có hạn, lần nữa vượt quan, kết quả khẳng định còn cùng ba ngày trước một dạng. Điển hình tìm tai vạ, Trầm gia Tam gia một mạch tòa nhà lớn bên trong, mấy tên trưởng bối bị màn sáng kinh động, ào ào đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo lần nữa đứng tại trước đại trận, ào ào cười lạnh nói, tiểu tử này tại sao lại đến, mất mặt còn không có ném đủ sao. Một tên phong vận vẫn còn nữ nhân khinh thường nói, ba ngày trước khiêu chiến không bị thương tổn, tính toán tiện nghi tiểu tử này, hôm nay lại tới sông, thật là sống đến không kiên nhẫn. Cát, một tên khác trưởng bối lạnh lùng nói, cùng cha hắn một cái dạng, luôn cho là mình thiên hạ vô địch. Khanh khách, nữ nhân kia che miệng cười nhạo nói, chỉ có thiệt thòi lớn, hắn mới có thể hiểu, chính mình hành động đến cùng có nhiều ngu xuẩn. Chương 370, Trầm gia Trầm Sương, chứng minh chính mình. Chủ thành người đều đang nghị luận Trầm Hạo, đều đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Trầm gia đại viện tu luyện võ đạo khu vực, mười mấy tên thiên tài ngẩng đầu nhìn màn sáng, nhìn lấy cõng quan tài thiếu niên đứng tại trước trận, khóe miệng cũng treo khinh thường mỉm cười. Những người này phần lớn đều rất thống hận hắn, bởi vì vài ngày trước bị đánh đám thiếu niên kia, bên trong thì có bọn họ thân nhân, nếu như không là hai đại trưởng lão, bọn họ đã sớm xuất thủ giáo huấn ra hỏa này. Bây giờ nhìn đến Trầm Hạo lần nữa khiêu chiến lịch luyện trận, để bọn hắn khinh bỉ đồng thời, cũng là mừng thầm không thôi. Tuy nhiên tạm thời đánh không ngươi, nhưng là, nhìn lấy người bị hư ảnh đánh, cũng là hả giận. Mang theo loại ý nghĩ này, bọn họ đều từ bỏ tu luyện, tụ tập cùng một chỗ, nghị luận Trầm Hạo ngu xuẩn, thảo luận hắn lần này khẳng định sẽ bị đánh thành trọng thương. Đây là điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Đại viện tiểu đình bên trong, giờ phút này đồng dạng đứng đấy mấy tên Trầm gia dòng chính. Bên trong một cái tóc đỏ thiếu niên, nhìn lấy Trầm Hạo bóng người, kiệt ngao bất thuần trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, vốn còn muốn chờ ra hỏa này thương thế tốt lên, hung hăng đánh một trận, không ngờ chính mình lại tìm đến ngược. Hắn gọi Trầm Kiệt, Trầm gia thiên tài bảng xếp hạng thứ 15 vị, bị đánh đám người kia thiếu niên bên trong, có một người là đệ đệ hắn. Cho nên, gia hỏa này cũng rất ghi hận Trầm Hạo, thậm chí sớm đã bắt đầu tính toán, tìm một cơ hội thật tốt giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết, Trầm gia dòng chính bên trong cũng không đều là Trầm Đằng hàng ngũ. Trong đình hắn Trầm gia dòng chính, đều là hắn tiểu tùy tùng. Có thể tại thiên tài trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm rùi, giống Trầm Kiệt cùng Trầm Diệu dạng này người, phần lớn đều là có thụ chú mục, cũng đều có chính mình vòng quan hệ. Mà cái này Trầm Kiệt tu vi so Trầm Diệu còn cao hơn, đã đạt đệ tam cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là xếp hạng thứ 15 vị, thì có như thế cao tu vi. Như vậy, trước 10 người thiên tài đâu, thực sự không dám tưởng tượng, mà lại, bài danh 10 vị trí đầu Trầm gia thiên tài cũng rất ít tại đại viện xuất hiện. Bọn họ hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là rời đi chủ thành, tiến về tiểu thế giới tương đối hung hiểm khu vực tu luyện. Trầm Hạo, Trầm Kiệt cười lạnh nói, vô luận ngươi làm sao bị lịch luyện trận ngược, khi dễ đệ đệ ta thù, cũng là muốn báo, ngươi, chờ đó cho ta. Một đám tiểu tùy tùng ào ào cười rộ lên, bị Kiệt ca ghi lại, cái này Trầm Hạo phải ngã nấm mốc. Bọn họ còn nhớ rõ, vừa mới tiến đại viện thời điểm, một tên dòng chính đắc tội Kiệt ca, bị đánh 2 tháng. Đại viện trong rừng cây nhỏ. Một tên tuổi chừng 18-19 thiếu nữ đứng tại trên ngọn cây, đôi mắt đẹp nhìn lấy màn sáng phía trên cõng quan tài thiếu niên, lắc đầu nói, như thế xúc động, thật khiến ta thất vọng. Nàng này tướng mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, được cho số 1 số 2 mỹ nữ. Nàng tên là Trầm Sương, cũng không phải là Trầm gia trực hệ, thuộc về chi thứ. Tuy là một giới nữ lưu, lại chiếm cứ thiên tài bảng hạng 11, chính là Trầm gia 20 tuổi trở xuống, tu vi cùng tư chất mạnh nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện tại Trầm gia, đánh nhau dòng chính, trọng thương Trầm Đằng, chống lại Trầm Diệu, gây nên nàng chú ý. Quả nhiên, nàng không có nhìn lầm, Trầm Hạo liên tiếp xông qua 2 tầng, lại xông đến tầng thứ 3, qua mấy cái quan. Cái này cùng chính mình tuổi tác tương tự nam nhân rất không sai, tuy nhiên tu vi thấp điểm, nhưng vẫn rất có tiềm lực. Nhưng là, bây giờ chỉ qua 3 ngày, cái kia ra hỏa lần nữa đứng tại trước đại trận, lại làm cho nàng rất thất vọng. Trầm Sương lắc đầu, từ trên cây nhảy xuống, nàng đã không có niềm vui thú, cũng đối Trầm Hạo không ôm hy vọng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, kẻ này rất dễ dàng xúc động, dạng này người khắp nơi bị chết rất nhanh. Lại nói, nữ nhân này vì sao muốn để ý Trầm Hạo? Thực, nàng là đang vì mình chọn lựa tương lai hôn phu. Trầm gia tộc quy bên trong, người Trầm gia có thể thông hôn, nhưng nhất định phải gia năm phục. Cái gọi là gia năm phục, chính là thân thuộc quan hệ vượt qua 5 đời, không còn làm tang phục, cái này gọi là gia phục, cũng kêu lên năm phục. Trầm Sương thuộc Trầm gia chi thứ, cùng trực hệ một mạch sớm không biết xa bao nhiêu đời, cho nên trực hệ một mạch có thể thông hôn. Đương nhiên, loại này ra năm phục thông hôn người vẫn là không thấy nhiều. Bởi vì Trầm gia cùng hắn tiểu thế giới tông đều lẫn nhau có tới lui, dòng chính hôn phối đối tượng, đại bộ phận đều là những thế lực này nữ tính. Càng tệ hơn, Trầm gia dòng chính sẽ xuất thế đi Bắc Huyền Đại Lục tìm kiếm hôn phối đối tượng, đưa vào tiểu thế giới. Trầm Sương sở dĩ người nữ nhân này lựa chọn Trầm Hạo dạng này trực hệ, cũng là vì chính mình một mạch suy nghĩ. Nàng không muốn gả đến hắn ẩn thế tông môn, nàng muốn tại Trầm gia, muốn vì chính mình một mạch đề cao địa vị, phương pháp tốt nhất cũng là lựa chọn gả cho Trầm gia trực hệ con cháu. Đương nhiên, Trầm Sương dù cho là chi thứ, nhưng huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 40, ánh mắt cao rất, phổ thông trực hệ đệ tử căn bản không ở trong mắt nàng. Đến mức nhìn chằm chằm Trầm Hạo, cũng là cảm thấy này người hình dáng không sai. Tại bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, có tu vi như thế, mà lại nghe đồn vẫn là tam gia một mạch trực hệ, hẳn là có thể phó thác trung thân nam nhân. Thế mà, Trầm Hạo lần thứ hai vượt quan, để nữ nhân này triệt để bỏ đi suy nghĩ, đối với hắn tốt cảm giác hoàn toàn không có. Nói như thế nào đây, Trầm Sương không phải xem thường Trầm Hạo, mà chính là nàng vô cùng tỉnh táo, đối tương lai mình, đều muốn chính xác trưởng khống, cũng không thích loại này xúc động hình nam người. Cát, nếu như Trầm Hạo biết cái này nữ nhân ý nghĩ, khẳng định cũng mặc xác nàng. Ngươi chướng mắt ta còn chướng mắt ngươi đây. Trầm Huyền Nghi đứng tại phía trước cửa sổ, mắt thấy chất nhi lần nữa đứng tại trước đại trận, khổ sở nói, cùng cha ngươi một dạng, vì nữ nhân, cái gì đều có thể không để ý. Trong ba ngày, có quan hệ Trầm Hạo hết thảy, cùng sông trận nguyên nhân nàng đã theo Trầm Ngưng cùng Trầm Huyền Nghiêu trong miệng biết được. Cho nên, lần này vượt quan, nàng mặc dù rất lo lắng, lại chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy mà không đi ngăn cản. Vì cái kia Mộ Dung Liên Nguyệt, chất nhi mới đi đến Trầm gia. Vì cái kia Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn không sợ nguy hiểm, có can đảm khiêu chiến lịch luyện trận. Cùng cha hắn giống như đúc, cũng là một cái si tình chi nhận. Chính mình căn bản không có năng lực đi ngăn cản, cũng không có lý do từ đi ngăn cản, bởi vì đây là hắn kiên trì. Đến tột cùng là dạng gì nữ hài, làm cho cháu của ta như thế làm nỗ lực. Trầm Huyền Nghi lắc đầu, chợt đem ánh mắt rời về phía một chỗ khác, thầm nghĩ cảnh ca tự mình đi bái kiến phụ thân, không biết lão nhân gia ông ta có thể hay không phá lệ khai ân, dẫn hắn đi gặp gia chủ. Trầm Hạo lần thứ hai khiêu chiến, gây nên chú ý độ, không thua gì lần thứ nhất khiêu chiến. Trừ số người cực ít quan tâm hắn bên ngoài, hắn Trầm gia võ giả đều đang đợi lấy nhìn hắn xấu mặt, chờ lấy tiểu tử này là làm sao bị hư ảnh cuồng loạn. Có quan hệ những thứ này, Trầm Hạo biết, lần nữa đứng tại lịch luyện trước trận, nhất định có rất nhiều người đang chờ nhìn chính mình chuyện cười. Xem đi, không quan trọng, tiểu gia ta hôm nay thì để các ngươi thật tốt nhìn xem. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo vừa bước một bước vào lịch luyện trận, xuôi theo hắc ám đường đi vào tầng thứ nhất ải thứ nhất. Đồng dạng cửa khẩu, lần nữa khiêu chiến, hắn đã coi như là quen thuộc, rất nhanh xông qua tầng thứ nhất. Khiến người ta chấn kinh là, Trầm Hạo thông qua tầng thứ nhất thời gian, chỉ có một phút, tốc độ so ba ngày trước đề cao gấp đôi. Thế mà, rung động vừa mới bắt đầu, thành như Trầm Hạo nói, hắn muốn để những cái kia cười nhạo mình nhìn cho thật kỹ. Hôm nay, ta Trầm Hạo phải dùng cường thế thực lực đi chứng minh chính mình, đi kinh động Trầm gia gia chủ, xem thường ta Trầm gia dòng chính, toàn hắn, mẹ câm miệng cho ta. Chương 371, chậm rãi sụp đổ, vừa mới bắt đầu. Trầm Hạo xông qua tầng thứ nhất thời gian so ba ngày trước càng nhanh, rất chờ lâu đợi nhìn hắn chuyện cười Trầm gia võ giả có chút khó có thể tin. Bất quá, nghĩ tới tên này lần thứ nhất thì vào tới tầng 3, nhất thời thoải mái. Tại bọn họ cho rằng, gia hỏa này so với lần trước nhanh, là bởi vì đối lịch luyện trận có lý giải. Trên thực tế, Trầm Hạo xông nhanh như vậy, xác thực xem như quen tay hay việc. Nhưng, thực lực đề cao mới là trọng điểm. Đến đón lấy, Trầm Hạo leo lên tầng thứ 2, lần nữa lấy lôi đình chi thế xông qua 9 quan, sử dụng thời gian tổng cộng vì nửa canh giờ. Nói cách khác, giác tỉnh đầu thứ 4 long hồn, tu vi sau khi tăng lên, Trầm Hạo vượt quan tốc độ chỉnh một chút đề cao gấp đôi. Đồng dạng, vẫn là lấy đơn thuần lực lượng đánh lên tới. Ngoại giới, rất nhiều võ giả ào ào mắt trợn tròn. Tiểu tử này, có người lấy lại tinh thần, sụp đổ nói, vượt quan tốc độ so ba ngày trước nhanh tốt nhiều, lại đánh vỡ ghi chép. Chẳng lẽ ngay từ đầu vượt quan, gia hỏa này có điều giấu giếm? Mọi người như thế phỏng đoán, đến mức lần thứ hai vượt quan, quen tay hay việc. Loại này tự mình an ủi lấy cớ, đã bị bọn họ đánh. Coi như lại thế nào thuần thục, cũng không thể nhanh như vậy a, khẳng định vẫn là tu vi duyên cớ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới Trầm Hạo tại ba ngày thời gian bên trong, đã xưa đâu bằng nay, tu vi cũng là luân phiên đột phá, mà là tiếp tục an ủi nghĩ đến, tiểu tử này lần thứ nhất vượt quan khả năng cẩn thận, có giữ lại, lần này vượt quan triệt để buông ra. Tam gia một mạch trong trạch tử, mấy tên trưởng bối gặp Trầm Hạo lần nữa đánh vỡ ghi chép, lấy nửa canh giờ xông qua hai tầng, trong lòng cái kia phẫn nộ a. Trầm Huyền Đình nhi tử càng biểu hiện xuất sắc, bọn họ vặn vẹo tâm linh càng không thăng bằng. Tiểu tử này cũng chỉ có thể tại một hai tầng rượu võ dương oai, đến tầng thứ ba cũng không có cái gì năng lực. Không sai, Phong Vận vẫn còn nữ tử, cười lạnh nói, kẻ này, xông đến tầng ba ba cửa ải, tự nhiên khó là hư ảnh đối thủ. Lịch luyện trong trận, Trầm Hạo đứng tại tầng thứ ba thủ quan, tại hắn đối diện, hư ảnh chính đang chậm rãi ngưng tụ lại. Tiểu tử, kiếm hồn thanh âm truyền đến, lấy người bây giờ linh hồn cường độ, hoàn toàn có thể miểu sát trước hai tầng hư ảnh, vì sao muốn tốn sức không lấy lòng lựa chọn sát lá cả. Hắn thấy, Trầm Hạo xông trước hai tầng căn bản không dùng ra tay, lấy linh hồn lực liền có thể miểu sát, tốc độ cũng so dùng nắm đấm nhanh, mà lại hư ảnh đẳng cấp thấp, linh hồn lực tiêu hao cũng là cơ hội nhỏ. Trầm Hạo cười ta nói, quá nhanh, ta sợ những người kia không thể thừa nhận. Là, vượt quan quá nhanh, Trầm gia dòng chính thật khó có thể chịu đựng. Trầm Hạo nửa canh giờ thông quan hai tầng, liền đã để bọn hắn khiếp sợ không thôi, nếu như còn có thể càng nhanh, vậy bọn hắn chỉ sợ thật muốn sụp đổ, xem thường hắn tam gia một mạch chỉ sợ phổi đều có thể thức điên. Kiếm hồn nghi ngờ nói, ngươi không đã nghĩ lấy để bọn hắn biết thực lực ngươi à. Trầm Hạo thản nhiên nói, đừng nóng vội, cái này vừa mới bắt đầu, trò vui còn ở phía sau, từng bước một đi, từng bước một đến, để những cái kia đối với ta có định ý Trầm gia người chậm rãi sụp đổ, mới là có ý tứ nhất, khắc khắc kiệt. Tiếng cười kia có chút âm u, kiếm hồn nghe được đều phát lạnh, đồng thời cũng biết, gia hỏa này giống như rất xấu. Tầng thứ ba ải thứ nhất hư ảnh rốt cục huyễn hóa ra tới. Ba ngày trước vượt quan bên trong, Trầm Hạo lấy linh hồn lực đem mặt sát, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lần này, hắn cũng không vận dụng linh hồn, mà chính là ngưng tụ lôi mang, thi triển lôi hệ vũ kỹ ngang nhiên đánh tới. Giác tỉnh long hồn, tu vi tăng lên. Tầng thứ ba hư ảnh vừa tốt là nghiệm chứng chính mình thực lực tốt nhất chàng sở, lấy linh hồn lực dây mất quá đáng tiếc. Ngoại giới, có người nhìn đến Trầm Hạo nâng quyền đánh tới, lắc đầu nói, gia hỏa này não tử nhất định có vấn đề, rõ ràng có thể dùng linh hồn lực diệt đi hư ảnh, nhất định phải phiền toái như vậy xuất thủ. Đứng bên cạnh trung niên nhân nói, kẻ này linh hồn lực sẽ không quá mạnh, diệt đi hư ảnh một hai lần thì đến cực hạn. Ba ngày trước, lấy linh hồn công kích, vượt qua hai cửa thì lực bất tòng tâm, lần này lựa chọn vật lộn, chắc là vì tiết kiệm linh hồn lực. Muốn không sai, nhưng không sử dụng linh hồn, lấy hắn hiện tại tu vi, há lại cảnh giới thứ ba hư ảnh đối thủ, bị đánh thương tổn đó mới gọi được trả bằng mất. Cho nên ta liền nói, gia hỏa này não tử có vấn đề. Mọi người cười rộ lên, Trầm gia trong đại viện, mấy tên dòng chính cũng đang quan sát màn sáng, cầm đầu thiếu niên chính là Trầm Hạo lần đầu tới đến Trầm gia, tới đối bính nhất quyền Trầm Diệu. Diệu ca, một tên người hầu cười lạnh nói, tiểu tử kia dám cùng cảnh giới thứ ba hư ảnh thiếp thân cận chiến, thật là muốn chết. Trầm Diệu nói, tiểu tử này có thể cùng ta đối bính nhất quyền, không rơi vào thế hạ phong, liền coi chính mình có thể cùng cảnh giới thứ ba võ giả chống lại, thật sự là quá ngây thơ. Người hầu dốc hết ra lấy tươi cười nói, nếu như không là trưởng lão cản lại, lấy Diệu ca thực lực, tuyệt đối có thể đem cái kia cuồng vọng tiểu tử đánh thành đầu heo. Câu nói này rất để Trầm Diệu hưởng thụ, hắn hơi hơi khiêu mi, thản nhiên nói, người cái kia, phải tự biết mình, như Trầm Hạo loại này ngoại lai con hoang, cũng là điển hình làm càn làm bậy. Trầm Đằng bị đánh, nhập Trầm ra đại viện lúc, chính mình một cái khác đường đệ cũng bị hắn đánh. Trầm Diệu hiện tại đối Trầm Hạo cừu hận phi thường cao, con riêng đều không nói, trực tiếp đổi giọng con hoang. Tiểu đình bên trong, Trầm Kiệt cười lạnh nói, lấy cảnh giới thứ hai thực lực sáp lá cả cảnh giới thứ ba, gia hỏa này lá gan đủ lớn. Đi ra rừng cây nhỏ Trầm Sương, tùy ý nhìn xem màn sáng, lắc đầu nói, tầng ba ải thứ nhất hư ảnh, thực lực có thể so với cảnh giới thứ ba sơ kỳ, đối Bài Vân trưởng lĩnh ngộ cực cao, người này không lấy linh hồn công kích, phần thắng là không, quả nhiên, gia hỏa này đầu óc đơn giản, không phải ta có thể phó thác trung thân nam nhân. Thất vọng, cực lớn thất vọng, Trầm Hạo lựa chọn sáp lá cả chống lại hư ảnh. Toàn bộ Trầm gia không có người có thể cho là hắn có thể thắng được, cho dù là Trầm Huyền Nghi cùng Trầm Huyền Nghiêu cũng không ngoại lệ. Riêng là Trầm Ngưng, trong lòng của hắn sụp đổ nói, đường đệ, ngươi dùng linh hồn lực có thể diệt đi, vì sao hết lần này tới lần khác bỏ đi không dùng a? Trầm Ngưng không thể nào hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể nhìn. Đúng vào lúc này, trong trận Trầm Hạo đã cùng hư ảnh giao thủ với nhau, cường thế lôi mang bạo phát, tràn ngập tràng cảnh bên trong. Quả nhiên, bây giờ cường độ chân khí cùng lực lượng bạo phát, cùng ba ngày trước có một trời một vực. Mà hư ảnh không có tư duy, nhìn đến mục tiêu xuất thủ, thì triển ra Bài Vân trưởng, hình thành mấy đạo trưởng ấn cùng giao thủ. Bành, bành, tràng cảnh bên trong chân khí tràn ngập, tiếng phá hủy bên tai không dứt. Vô cùng không coi trọng Trầm Hạo mọi người, giờ phút này cũng đã trợn mắt hốc mồm, bởi vì Trầm Hạo cùng hư ảnh giao lên tay, không những không có chỗ hạ phong, ngược lại càng đánh càng thuận, vậy mà chiếm thượng phong, đem triệt để áp xuống tới. Ảo giác, giả ha, mọi người ào ào nghi vấn, Trầm Diệu cùng Trầm Kiệt trên mặt cũng là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Đi ra khỏi rừng cây Trầm Sương, đột nhiên ngừng chân, nhìn lấy cái kia đè ép hư ảnh đánh thiếu niên, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất tỉnh táo nói, người này vậy mà có thể áp chế cảnh giới thứ ba. Trầm Hạo chiếm thượng phong, trực tiếp để những cái kia xem thường người khác giật mình không thôi. Nhưng cũng chỉ là giật mình, bởi vì chiếm thượng phong, cũng không có nghĩa là có thể thắng. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo ba bước cũng làm một bước, ngưng tụ chí thuần lôi mang, lần nữa đánh vào hư ảnh trên thân, đối phương tựa hồ thông suốt đến cực hạn, thình thịch nổ tung, hóa thành ánh sao đầy trời, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thắng, vẻn vẹn đánh mười mấy chiêu, thực lực vì cảnh giới thứ ba nhất trọng hư ảnh, bị Trầm Hạo lôi mang chi quyền triệt để vỡ nát. Không sai, kiếm hồn nói, lấy người thực lực bây giờ, không sử dụng long hồn át chủ bài, có thể dung chuyển cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả. Trầm Hạo trên mặt không vui không buồn, dường như đã sớm ngờ tới. Hắn đem quan tài đá bị lên, hướng về cửa thứ hai đi đến, cùng lúc đó, nhìn về phía tràng cảnh ở mép tiểu hình trận pháp, khóe miệng hơi hơi dương lên, thể hiện ra tà tiếu. Hắn đây là tại cười cho Trầm gia tất cả mọi người nhìn, cũng là nói cho bọn hắn, các ngươi chậm rãi sụp đổ, trò vui cái này vừa mới bắt đầu. Chương 371, liên tiếp xung động, vị yêu sinh hận. Tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng mười mấy chiêu, liền đem cảnh giới thứ ba sơ kỳ hư ảnh đánh bại. Quá bất khả tư nghị, Trầm Hạo xông qua tầng ba thủ quan, ngoại giới Trầm gia dòng chính ào ào chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, cảnh giới thứ hai có thể chỉ bằng vào lực lượng, không vận dụng linh hồn lực diệt đi loại này cấp bậc đối thủ. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Trầm Diệu, gia hỏa này trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn trong mắt, con hoang, lại có thể xử lý cùng chính mình cảnh giới không sai biệt lắm hư ảnh. Chẳng phải là nói, hắn đã có thực lực cùng chính mình đánh một trận, thậm chí, có khả năng còn sẽ chiến thắng chính mình. Nghĩ đến đây, Trầm Diệu mặt nhất thời âm trầm xuống, vốn là không bị để vào mắt gia hỏa, đột nhiên có thực lực cường đại, cái này khiến hắn rất sụp đổ, cũng rất giận dữ. Hắn càng sụp đổ, càng sinh khí, Trầm Hạo thì càng vui vẻ, bởi vì hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Bên cạnh người hầu nhìn ra Trầm Diệu sắc mặt hơi khó coi. Hắn mở miệng nói, Diệu ca, đây chẳng qua là hư ảnh, sẽ chỉ bài vân trường, Trầm Hạo có thể thắng được, hơn phân nửa là vận khí, nếu như cùng ngươi giao thủ với nhau, hậu quả giống nhau là bị đánh rất thảm. Gia hỏa này rất biết cách nói chuyện, nói cũng đáng tin. Lịch luyện trận hư ảnh tuy nhiên rất cường hãn, nhưng bởi vì linh hồn lực yếu kém, tư duy duy nhất, sẽ chỉ thi triển bài vân trường một loại vũ kỹ, cho nên cùng tránh thức cảnh giới thứ ba võ giả so ra, còn là có chênh lệch. Không sai, không sai. Trầm Diệu nghe vậy, cười lạnh nói tiểu tử này thì là vận khí tốt, như đánh với ta một trận, kết quả tất nhiên là thua. Hắn tuyệt không thừa nhận Trầm Hạo mạnh hơn chính mình. Tiểu đình bên trong, bài danh thiên tài bảng người thứ 15 Trầm Kiệt, cười nhạt nói, dạng này coi như có chút ý tứ, không phải vậy, lấn chịu tới, cũng không có gì niềm vui thú. Trầm Hạo xử lý hư ảnh, hắn rất giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Tiểu tử này mặc dù có thể diệt đi hư ảnh, cũng đối với chính mình không tạo thành uy hiếp, ngược lại cho rằng muốn khi dễ mục tiêu, càng có năng lực, lấn chịu tới cũng càng có ý tứ. Tiểu tử này, thật là cuồng, người ta có vốn liếng này. Người ta cảnh giới là cảnh giới thứ ba tứ trọng đỉnh phong, vung Trầm Diệu tốt mấy con phố. Không nghĩ tới, Trầm Sương ngẩng đầu nhìn màn sáng, lẩm bẩm nói cái này người vậy mà bằng vào cận chiến vượt qua, chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm. Nàng không có rời đi dự định, nàng muốn tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm Hạo, muốn nhìn một chút, chính mình đến cùng phải hay không phán đoán sai lầm, vẫn là tiểu tử kia vận khí quá tốt duyên cớ. Vận khí tốt, Trầm Hạo đến từ tầng ba cửa thứ hai. Cùng có thể so với quy nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hư ảnh giao chiến, cuối cùng đạt được thắng lợi. Mà lại, lấy được thắng lợi tốc độ, chỉ là so ải thứ nhất dùng nhiều hơn 10 chiêu. Như thế đến nay, Trầm gia chủ thành người quan chiến ào ào trợn tròn ánh mắt. Xông qua tầng 3 ải thứ nhất, cái này để bọn hắn cho rằng, có lẽ có trùng hợp, có lẽ gia hỏa này vận khí tốt. Nhưng là cửa thứ hai nhẹ nhõm xông qua, để bọn hắn ý thức được, trùng hợp sự tình không có khả năng liên tục phát sinh. Vận khí cũng không thể một mực tốt đi xuống đi. Thế mà, làm Trầm Hạo bước vào cửa thứ ba, ngưng tụ lôi mang chi quyền, thành công đem hư ảnh diệt đi, Trầm gia chủ thành trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Lúc này, không có người đi cân nhắc trùng hợp cùng vận khí, đây đã là thực lực chân chính. Cái kia ra hỏa, liền qua ba cửa ải, như thế nhẹ nhõm, quá kinh khủng. Mọi người triệt để sụp đổ, Phải biết, 3 ngày trước, cái này cõng quan tài thiếu niên xông đến tầng 3 cửa thứ 3, sớm đã tinh bì lực tấn, đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ, hắn đi đến cửa thứ 4, cái eo thẳng tắp, không những không có cảm giác suy yếu cảm giác, ngược lại càng đánh càng hăng. Không có khả năng, không có khả năng, nhìn lấy thiếu niên kia đứng tại cửa thứ 4, yên tĩnh chờ đợi hư ảnh hình thành, trầm diệu biểu hiện trên mặt triệt để dừng lại. 1-2 tầng hư ảnh tu vi chỉ là quy nguyên cảnh nhất trọng. Để hắn cho rằng, Trầm Hạo là vận khí quá tốt duyên cớ, mà bây giờ, xông qua có thể so với cảnh giới thứ 3 nhị trọng cửa khẩu, đã để hắn nhận rõ hiện thực. Nếu như đổi lại chính mình, là không thể nào vượt qua. Cái kia ra hỏa, xông qua cửa thứ 3, vậy mà như thế nhẹ nhõm. Đứng tại Trầm Diệu bên cạnh tiểu tùy tùng cũng mắt trợn tròn, hắn cũng không nói chuyện đi nịnh nọt. Người ta ngay tại đối có thể so với nhị trọng đỉnh phong cảnh giới thứ 3 võ giả, chính mình còn mẹ nó nói cái gì, còn có lý do gì có thể tìm. Trầm Diệu cùng hắn đám tiểu đồng bạn rốt cuộc không tại lừa mình dối người, cũng rốt cuộc minh bạch cái này con riêng, so với chính mình lợi hại. Thậm chí, theo hắn diệt hư ảnh quá trình không khó phán đoán, hắn như đánh chính mình, tuyệt đối thuận tay nhặt ra. Đáng giận, Trầm Diệu song quyền nắm chặt, trong con người bộc lộ ra không cam tâm. Hắn là Trầm gia trực hệ, hắn là 30 người đứng đầu thiên tài, vậy mà không bằng một cái con riêng, không bằng một cái con hoang. Kiệt ngao bất thuần Trầm Kiệt cũng mắt trợn tròn. Trầm Hạo liền xông tam quan, thật sự rung động hắn, mà lại nếu như đổi lại chính hắn, mặc dù có thể xông đến cửa thứ 4, cũng sẽ không nhanh như vậy. Tiểu tử này, vì sao đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Trầm Kiệt âm thầm suy đoán, chợt khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nói càng ngày càng có ý tứ. Trầm Hạo biểu hiện để hắn chấn kinh, bất quá, còn không có để hắn ý thức đến khó giải quyết. Quả nhiên, Trầm Sương cười khổ nói, chính mình xem thường hắn, cái này tỉnh táo nữ hài. Rốt cuộc ý thức được chính mình xem thường Trầm Hạo, xem thường hắn thực lực. Có điều, nàng đại mi cao lại nói, người này còn có thể xông đến nhiều ít quan. Trầm Sương rất chờ mong nam nhân này có biểu hiện tốt hơn đi cảm động chính mình. Trầm gia tiểu bối dòng chính triệt để chấn kinh, cửu đại trực hệ trưởng bối, cũng là hiện ra hoảng hốt chi sắc. Kẻ này, không được, lấy cảnh giới thứ 2 tu vi, bình yên vô sự xông đến cửa thứ 4, thì liền năm đó Trầm Huyền Đình cũng không có cường thế như vậy. Tam thúc mạch này, lại xuất hiện một tên kinh diễm tuyệt luân thiên tài a. Hắc hắc, tam thúc trong nhà rất nhiều người vô cùng ghen ghét Trầm Huyền Đình, bây giờ nhìn đến hắn nhi tử xuất sắc như thế, không biết làm cảm tưởng gì. Làm cảm tưởng gì, giờ này khắc này tam gia một mạch, đối Trầm Hạo tràn ngập căm thù trưởng bối, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, đứng ở trong sân, từng cái kéo dài mặt. Trầm Hạo lần thứ 2 xông trận, biểu hiện quá xuất sắc, để bọn hắn tâm lý càng thêm vặn vẹo. Thậm chí, cái kia phong vận vẫn còn nữ tử, trong đôi mắt đẹp hiển hiện sát cơ, truyền âm cho chính mình huynh trưởng, đại ca, kẻ này nếu như bị lão gia tử biết, tất nhiên sẽ được đưa tới nơi này. Trung niên nhân trầm mặt, hồi âm nói, vốn định, tiểu tử này thực lực không gì hơn cái này, bây giờ xem ra, giữ lấy sớm muộn là kẻ gây họa. Nữ tử kia âm u nói, muốn hay không? Trung niên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nên khinh cử vọng động, xem trước một chút lão gia tử thái độ, chúng ta suy nghĩ thêm phải chăng động thủ. Tốt a. Nữ tử nhìn về phía màn sáng, nhìn lấy thiếu niên bóng lưng, âm thầm hận nói, Trầm Huyền Đình, người nhi tử rất ưu tú, nhưng là, hắn càng ưu tú, tại Trầm gia liền sẽ chết càng nhanh. Nàng này tên là Trầm Huyền Tâm, từ nhỏ thầm mến Trầm Huyền Đình, đã từng hướng hắn nhiều lần thổ lộ, kết quả nhiều lần bị cự, sau cùng vì yêu sinh hận. Bây giờ nhìn đến nam nhân kia nhi tử như thế ưu tú, không khỏi hận càng thêm mãnh liệt. Thiếu niên này, phải chết, chương 372, còn có bí mật, cửa ải cuối cùng. Trầm Hạo nhẹ nhõm xông qua 3 cửa trước, để xem thường hắn Trầm ra mọi người triệt để chấn kinh. Thì liền những trưởng bối kia cũng là kinh thán không thôi. Phải biết, cảnh giới thứ 2 tu vi, xông qua có thể so với cảnh giới thứ 3 nhị trọng cửa khẩu, có tính chấn động quá cường liệt. Rất nhiều người đang nghĩ, tiểu tử này làm sao làm được? Làm sao làm được, bọn họ cũng không biết, kiếm hồn rõ ràng nhất, tiểu tử này xông qua cửa thứ 3, không chỉ có dựa vào cường hãn thực lực, còn vận dụng linh hồn lực. Càng trọng yếu là hắn vậy mà đem linh hồn lực dung nhập quyền pháp bên trong. Kiếm hồn chân thành nói, tiểu tử, có thể đem linh hồn lực hoàn mỹ như vậy dung hợp tại vũ kỹ bên trong, ngươi là làm sao làm được? Linh hồn lực tại Bắc Huyền Đại Lục võ giả sử dụng bên trong, đều là thuần túy trực tiếp thương tổn. Giống Trầm Hạo dạng này dung nhập quyền pháp bên trong, thực sự hiếm thấy cùng cực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vũ kỹ quyền pháp bên trong dung nhập linh hồn lực, có thể tính làm linh hồn vũ kỹ. Dù là tiên giới, đem linh hồn dung nhập vũ kỹ bên trong thi triển, cũng là có rất ít người làm đến. Kiếm hồn cũng không biết, Trầm Hạo loại này sáng chế mới thức cách chơi, đã không phải lần đầu, tỷ như năm đó tu luyện toái chỉ đem ám kình dung nhập hắn quyền pháp, cùng hai loại thân pháp dung hợp. Thu hoạch được long hồn đế tâm về sau, ta lĩnh ngộ lực đề cao rất nhiều. Trầm Hạo cho ra giải thích, không có khả năng, kiếm hồn nói tiên giới bản nguyên sẽ chỉ đề cao tư chất ngươi, cùng tương ứng thuộc tính lĩnh ngộ, không biết đề cao linh hồn lực, càng không khả năng để ngươi làm đến đem linh hồn dung nhập vũ kỹ bên trong. Ồ, Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn thủy chung cho rằng, chính mình tư chất cùng lĩnh ngộ lực cao, có thể tùy ý đem vũ kỹ dung hợp, là bởi vì dung hợp long hồn đế tâm. Kiếm hồn tiếp tục nói, long hồn đế tâm sẽ chỉ đề cao võ giả tư chất, thân thể cùng long hồn đối với lĩnh ngộ lực, người giác tỉnh băng hỏa lôi long hồn, tập luyện ba loại vũ kỹ sẽ phi thường nhanh, đến mức lĩnh ngộ lực, cái này đã vượt qua tiên giới bản nguyên phạm trù. Lĩnh ngộ lực là huyền diệu nhất tồn tại, dù là linh hồn lực rất mạnh người, cũng không nhất định có mạnh phi thường lĩnh ngộ lực. Nói như thế nào đây, tư chất cùng linh hồn mạnh yếu, có thể cải biến, nhưng lĩnh ngộ lực lại chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi mở mang. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, sơ qua, hắn nói, ngươi lại ý nói, ta lĩnh ngộ lực cùng long hồn đế tâm không có cái gì liên quan. Không sai, kiếm hồn chân thành nói, tiểu tử, trên người ngươi còn có dấu bí mật. Trầm Hạo hỏi, bí mật gì? Kiếm hồn bất đắc dĩ nói đến, ta làm sao biết, ta cũng không phải là ngươi. Trầm Hạo không nói thêm gì nữa, linh hồn lực cường hắn cùng long hồn đế tâm không quan hệ, để hắn mờ mịt. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm lần nữa truyền đến, tiểu tử, ta nhớ tới một việc. Trầm Hạo hỏi, chuyện gì? Kiếm hồn chân thành nói, tiên giới có một cái tộc quần, tên là Cao Linh tộc, bọn họ lĩnh ngộ lực cực mạnh, cũng có thể như ngươi như vậy đem linh hồn dung nhập vũ kỹ bên trong, bị tiên giới xưng là lĩnh ngộ lực tối cường nhất tộc. Cao Linh tộc, Trầm Hạo tự lẩm bẩm, nói, ngươi lại ý nói. Không sai, kiếm hồn nói ra, có lẽ ngươi nắm giữ Cao Linh tộc huyết mạch. Ông, Trầm Hạo não tử ầm vang vang lên, cả người ngốc trệ. Cao Linh tộc huyết mạch, chính mình không phải đã bị xác định có Trầm gia huyết mạch à? Như vậy, chẳng phải là nói, Trầm Hạo không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn không nói, có người nói, kiếm hồn nói, tiểu tử, có lẽ mẫu thân ngươi cũng là Cao Linh tộc tộc nhân. Nếu ta không có đoán sai, ngươi Trầm gia huyết mạch độ tinh khiết chỉ có nhất là bởi vì kế thừa ngươi mẫu thân huyết mạch. Trầm Hạo không nói, giờ phút này hắn hô hấp có chút gấp rút. Từ nhỏ đến lớn, Trầm Hạo trong trí nhớ chỉ có phụ thân, cũng đã từng hỏi, nhưng là phụ thân thủy chung không nói, đến mức đối với mẫu thân cái này nhân vật dị thường lạ lẫm. Bây giờ, theo kiếm hồn trong miệng, hắn bắt đến quan trọng, cái kia chính là mẫu thân thân phận. Tiểu tử, kiếm hồn nói, ngươi nắm giữ Cao Linh tộc huyết mạch, chỉ là suy đoán. Trầm Hạo cười cười, vô luận là suy đoán hay là giả thiết lập, chỉ ít có manh mối không phải. Cao Linh tộc, Trầm Hạo ghi lại, kiếm hồn thì trêu chọc nói, Cao Linh tộc người thống trị được xưng là Cao Linh nữ hoàng, nhiều là nữ tính đảm nhiệm, chưa chừng ngươi chính là Cao Linh nữ hoàng chi tử đây. Trầm Hạo không có đi để ý tới hắn, đem ánh mắt thả đang dần dần hình thành hư ảnh trên thân. Hiện tại là vượt quan, cũng không phải cân nhắc chính mình phải chăng nắm giữ Cao Linh tộc huyết mạch. Huống hồ, cho dù có loại này huyết mạch, cũng chỉ xác định mẫu thân thân phận, nàng phải chăng khỏe mạnh, lại ở nơi nào, vẫn là cái không cách nào mở ra mê. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo dần dần tỉnh táo lại, hắn đem ánh mắt ngưng tụ tại hình thành hư ảnh phía trên, trong con ngươi hiện ra lạnh lùng. Ba ngày trước, chính mình tại nơi này ngã xuống, hôm nay, chính mình muốn đem triệt để vỡ nát. Hưu, hư ảnh biến ảo mà thành trong nháy mắt, Trầm Hạo mang theo ánh quyền đập tới. Cùng lúc đó, linh hồn lực rót vào giữa năm ngón tay. Mà cửa thứ tư hư ảnh đối bài vân trưởng lĩnh ngộ cực cao, trong nháy mắt đánh ra tám đạo trưởng ấn. Ngoại giới, có người nói cửa này hư ảnh đã đem bài vân trưởng lĩnh ngộ được bát trọng cảnh, tiểu tử kia có thể hay không thủ thắng đâu. Khó mà nói, chúng người không thể xác định, đã từng xem thường Trầm Hạo bọn họ, đã không dám vọng có kết luận. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, hy vọng Trầm Hạo bại xuống tới, bởi vì thắng được đi, thực sẽ để sụp đổ. Sụp đổ, Trầm Hạo muốn cũng là loại kết quả này. Cho nên chỉ đánh một phút, chỉ giao thủ mười mấy chiêu, liền lấy dung hợp linh hồn lực quyền pháp, thành công đem cửa thứ tư hư ảnh diệt đi. Mắt thấy hư ảnh lần nữa bị diệt mất, mọi người khóe miệng tập thể run rẩy. Lại qua một canh giờ, Trầm Hạo lần lượt đem cửa thứ năm, cửa thứ sáu, cửa thứ bảy hư ảnh triệt để diệt đi, có thể nói thừa thế xông lên, thế như trẻ tre. Trầm gia chủ thành bên trong, theo hắn liên tục vượt quan, đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì tên, giờ phút này bọn họ trong lòng là sụp đổ. Bởi vì, từ bước vào tầng thứ ba, tiểu tử kia thắng đều rất nhẹ nhàng, giống như cảnh giới thứ ba hư ảnh ở trước mặt hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này quá khoa trương a. phải biết, tầng 3 mỗi quan đều đại biểu cảnh giới thứ 3 một cảnh giới. Càng cửa thứ 7 hư ảnh, đã đạt đến quy nguyên cảnh tứ trọng, cái kia ra hỏa cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, đến cùng phải hay không người. Trầm Diệu mắt thấy Trầm Hạo xông qua cửa thứ 7 về sau, đã băng đều nhanh đứng không vững thân thể. Phẫn nộ, không cam tâm, không có, Trầm Hạo liên tiếp xông qua thất quan, để hắn triệt để nhận rõ thực lực đối phương, nhận rõ lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Trầm Diệu ỉu xìu, Trầm Kiệt cũng chẳng tốt hơn là bao. Làm hắn nhìn đến Trầm Hạo tại cửa thứ 8 cùng quy nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong hư ảnh giao thủ, vẫn chưa ở vào hạ phong, loại kia ta là cường giả ta tự hào, lòng tin, đã sớm tan rã vỡ nát. Tiểu tử này, Trầm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, nói quá kinh khủng a. Hắn rốt cục nhận thức đến Trầm Hạo cường hãn, cũng rốt cục thu hồi xem thường chi tâm. Luôn luôn tỉnh táo Trầm Sương, hiện tại cũng loạn tâm thần. Nàng nói thầm, người này liên tiếp xông qua thất quan, vẫn không có dã rời dấu hiệu, đừng nói là có thể xông đến tầng thứ 4. Trong đại viện Trầm gia dòng chính bị Trầm Hạo biểu hiện triệt để chấn kinh. Cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, nào chỉ là bọn họ. Trầm gia trực hệ chúng nhiều trưởng bối cường giả, giờ phút này cũng là từng cái vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiểu tử kia, biểu hiện thực sự quá kinh diễm, mà lại, dựa theo hắn hiện tại trạng thái, thậm chí có khả năng thông qua tầng thứ 3. Tam gia một mạch trong trạch tử, Trầm Huyền Tâm nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói ca, tầng thứ 4 bên trong có xuyên âm chuông, kẻ này nếu như vượt qua cũng gõ chuông, chắc chắn bị gia chủ triệu kiến, đến thời điểm muốn động thủ thì phiền phức. Trung niên nhân mặt giờ phút này kéo đến rất dài. Hắn không nghĩ tới Trầm Huyền Đình nhi tử, lại có kinh động gia chủ khả năng. Kinh động gia chủ, Trầm Hạo còn thì chạy cái này mục tiêu đến, làm hắn lần nữa đem tầng thứ 8 hư ảnh vỡ nát tại quyền phía dưới về sau, cõng lên quan tài đá, đi vào thông hướng cửa ải tiếp theo truyền tống trận, nói, Liên Nguyệt, còn có cửa ải cuối cùng, ta liền thành công. Chương 373, huyễn ảnh mê tung, có thể so với thiên giai. Trầm Hạo cường thế, để Trầm gia chủ thành rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Có điều giờ phút này hắn lại tỉnh táo dị thường, bất giác chính mình rất nghiêu, bởi vì hắn so người nào đều rõ ràng, thuận lợi xông đến cửa thứ 9, không phải tu vi tăng lên, là bắt nguồn từ linh hồn lực tăng cường, dung nhập vũ kỹ duyên cớ. Đơn thuần lấy linh hồn công kích, rất là tiêu hao, đem dung nhập vũ kỹ bên trong, lấy lực lượng làm chủ, tiêu hao lại rất ít. Nếu không linh hồn không kiêng nể gì cả oanh tạc, Trầm Hạo đã sớm hư thoát. Còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, lịch luyện trận huyễn hóa ra đến hư ảnh, tư duy duy nhất sẽ chỉ chiến, căn bản không cân nhắc vũ kỹ bên trong ẩn chứa linh hồn lực, bị diệt cũng là tất nhiên. Nếu như đối thủ đổi lại tránh thức cảnh giới thứ 3 võ giả, Trầm Hạo muốn lấy thắng thì khó, bởi vì không có người ngốc nghiêm mặt cùng ẩn chứa linh hồn vũ kỹ đối bính. Lại nói, linh hồn dung hợp vũ kỹ, chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, đối mặt linh hồn so hư ảnh mạnh hơn rất nhiều lần cường giả chân chính, liền không có uy hiếp lực có thể nói. Cho nên, Trầm Hạo dựa vào cường đại linh hồn lực, dung nhập vũ kỹ loại này đặc thù năng lực, thuận lợi xông đến cửa thứ 9, xem như mưu lợi. Một khi không có loại năng lực này, dù là thiêu đốt linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể xông đến 5 cửa, coi như vận dụng Long Viêm kiếm, có thể hay không có trở ngại 6-7 quan, cũng là ẩn số. Dù sao, chỉ là tăng lên hai cái nặng vị, không có khả năng tránh thức chống lại cảnh giới thứ 3 tứ trọng đỉnh phong cường giả. Trầm Hạo biết thực lực mình, Trầm ra tất cả mọi người nhưng lại không biết, cho nên, bọn họ hiện tại còn sụp đổ đây. Sụp đổ đi, càng sụp đổ, Trầm Hạo càng vui vẻ. Tầng thứ 3, cửa thứ 9, Trầm Hạo đi tới, hư ảnh cũng đang dần dần hình thành. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, nói tiểu tử, người có thể thanh tỉnh nhận biết chính mình thực lực, không có sinh ra bành trướng tâm lý, điểm này đáng quý. Bành trướng, Trầm Hạo cười nói, chỉ là đánh bại cảnh giới thứ 3 tứ trọng đối thủ, không đủ để cho ta bành trướng, ta mục tiêu là đột phá cảnh giới thứ 5, bước vào thế nhân tha thiết ước mơ tiên giới. Khá lắm. Kiếm hồn cười nói, dã tâm ngược lại là rất lớn. Bất quá, hắn ngưng trọng nói, tiên giới cũng không so phàm giới, làm ngươi trèo lên tiên giới liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là tàn khốc. Tàn khốc, Trầm Hạo xem thường, coi như tàn khốc nữa, hắn cũng nhất định phải đi, bởi vì muốn tìm Cổ Tâm Di, muốn đi khiêu chiến nàng huynh đệ tỉ muội. Gia hỏa này từ đầu đến cuối vẫn là cho rằng, Cổ Tâm Di đến từ tiên giới. Sau một lát, cửa thứ 9 hư ảnh triệt để biến ảo hình thành. Đây là tầng thứ 3 cửa ải cuối cùng, hư ảnh thực lực đã thông suốt quy nguyên cảnh ngũ trọng, đồng thời đem bài vân trưởng lĩnh ngộ được đỉnh phong. Ngoại giới, gặp hư ảnh thành hình, có người nói cửa này hư ảnh, đối bài vân trưởng lĩnh ngộ đã thông suốt cực hạn, còn hiểu huyễn ảnh mê tung thân pháp. Huyễn ảnh mê tung thân pháp, nhỏ tuổi Trầm gia võ giả ào ào trợn tròn ánh mắt. Đây chính là Trầm gia địa giai cao cấp thân pháp, nghe đồn, chỉ có huyết mạch đạt đến 30 trở lên võ giả mới có tư cách tập luyện. Có người lý trí phân tích nói, kẻ này muốn chiến thắng, cần phải rất khó khăn. Trầm Huyền Nhiêu cùng Trầm Huyền Hưng nhìn đến hư ảnh hiển hiện, cũng là một mặt lo lắng. Tầng thứ 3 cửa ải cuối cùng hư ảnh, lĩnh ngộ, huyễn ảnh mê tung, thân pháp, tốc độ nhanh, lại biến hóa khó lường, tiểu tử này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Chất Nhi, Trầm Huyền Nhi cũng là như thế, bọn họ đều rõ ràng, Trầm gia loại bí tịch này, chính là năm đó lão tổ phi thăng thời khắc lĩnh ngộ, tuyệt đối là Trầm gia trấn bảo bối thân pháp một trong. Bành, Trầm Hạo đem quan tài đá đặt ở khu vực an toàn, song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Chỉ cần xông qua cửa ải này, liền có thể nhìn thấy gia chủ. Nhất định phải thắng, mang theo loại ý nghĩ này, hắn đầu tiên làm khó dễ, hình thành cường thế lôi mang, ngang nhiên đập tới. Kỳ quái là, hư ảnh vẫn đứng đấy, thờ ơ, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nhưng quyền đầu đã ầm vang mà tới, cuối cùng đánh vào hư ảnh trên thân, làm trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này, hắn trong nháy mắt mắt trợn tròn, nhất quyền thì giải quyết, tầng thứ 3 cửa ải cuối cùng cũng quá yếu a. Hưu, ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kình phong, một đạo cường thế trưởng ấn nhanh chóng oanh tới. Trầm Hạo biến sắc, chợt quay người, hai tay giao nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn thân thể lui nhanh không thôi, đợi ổn định thân hình mới phát hiện, bị diệt hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình sau lưng. Tiểu tử, cái này hư ảnh hội thân pháp, kiếm hồn thanh âm truyền đến, mà lại, phẩm chất không thấp. Trầm Hạo cũng ý thức được, hắn nói, không hổ là cửa ải cuối cùng, lại còn hiểu thân pháp. Hưu, đúng vào lúc này, hư ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, bài vân trưởng lần nữa oanh tới. Bành, Trầm Hạo bị ép phòng bị đến, lần nữa lui lại vài mét, hai tay ẩn ẩn run lên. Hư ảnh tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù bắt được, lại cũng chỉ có thể phòng thủ, bởi vì làm căn bản đến không kịp né tránh. Tốt huyền diệu thân pháp, kiếm hồn cảm khái nói, sáng tạo giả, tất nhiên là một đời tông sư. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời nghiêm túc, làm cho số một vạn năm gia hỏa khen không dứt miệng, loại thân pháp này khẳng định xuất sắc. Xuất sắc, nếu như hắn biết, huyễn ảnh mê tung bộ pháp, bị hắn chín đại siêu cấp thế lực đánh giá vì mặc dù là địa giai lại hơn hẳn thiên giai, nhất định sẽ triệt để chấn kinh. Không chút nào khoa trương nói, ông tổ nhà họ Thẩm tự sáng tạo loại này bộ pháp, tuyệt đối là Bắc Huyền đại lục đương chi vì thẹn mạnh nhất thân pháp. Hưu, hư ảnh xuất thủ lần nữa, vẫn là như vừa mới như vậy, tốc độ cực nhanh. Trầm Hạo mặc dù có thể bắt được, lại không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Bành, bành, bành, liên tục bị bài vân trưởng oanh nhiều lần, Trầm Hạo ở vào tuyệt đối hạ phong. Ngoại giới, mọi người thấy cảnh này, ào ào đại hỉ. Cái kia ra hỏa đối mặt lĩnh ngộ, huyễn ảnh mê tung, thân pháp hư ảnh, bị đánh không hề có lực hoàn thủ, rốt cục muốn thất bại. Bọn họ là ngoài nghề, chỉ xem náo nhiệt, Trầm gia cường giả, giờ phút này lại là khiếp sợ không thôi. Phải biết, hư ảnh thân pháp nhanh chóng huyền diệu chỉ là phụ, bài vân trưởng thế nhưng là lĩnh ngộ cực hạn, bạo phát lực cực mạnh. Mà cường thế như vậy liên tiếp oanh kích dưới, tiểu tử kia vậy mà đứng được ở, thân thể mạnh, cũng quá kinh khủng a. Trầm gia vô số cường giả sẽ không nghĩ tới. Trầm Hạo thân thể là rất mạnh, nhưng là đối mặt cửa ải cuối cùng hư ảnh liên tiếp oanh kích, căn bản là không có cách đỉnh xuống đến. Chỗ lấy đứng được ở, là bởi vì địa giai trung cấp khải giáp sớm đã khoác lên người. Mà lại, theo tu vi đề cao, hắn đối khải giáp phòng ngự lực kích phát cũng đề cao không ít, tiếp nhận hư ảnh cuồng bạo công kích, vẫn chưa hiện ra nguyên hình. Tiểu tử, kiếm hồn nói, thiêu đốt long hồn a, ngươi không phải hư ảnh đối thủ. Thật sao? Trầm Hạo sờ mũi một cái, nói, đã hắn muốn chơi tốc độ. Vậy liền so tốc độ. Nói xong, hắn đem băng hỏa bao tay triệu hoán đi ra, dẫm lên, kinh hồng du long, cùng, mê tung bộ tiến lên. Vẫn chỉ là ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng thời điểm, Trầm Hạo tốc độ liền đã rất nhanh, bây giờ tăng lên hai trọng, cái kia nhanh càng không tưởng nổi. Xoát, bao tay bên trong ẩn chứa băng hỏa thuộc tính, tại tốc độ bạo phát dưới, hình thành hai đạo hồng lam quang mang. Ngoại giới, rất nhiều Trầm gia cường giả thấy thế, ào ào cả kinh nói thật nhanh. Chương 374, bị đánh lĩnh ngộ, chuyện cười lớn. Tràng cảnh bên trong, Trầm Hạo dẫm lên hai loại thân pháp, xuyên thẳng qua bên trong, theo thuộc tính bạo phát, hình thành từng cái hồng lam ánh sáng. Thật nhanh, kiếm hồn cả kinh nói, người đây là cái gì thân pháp? Hắn không nghĩ tới, Trầm Hạo vậy mà lại như thế kỳ quái thân pháp. Mà lại, tựa hồ ẩn chứa hai loại, bàn về huyền diệu trình độ, lại không kém cỏi hư ảnh loại kia kỳ quái thân pháp. Không hổ sống một vạn năm. Kiếm hồn liếc một chút nhìn ra Trầm Hạo thi triển thân pháp cũng vật phi phàm. Đương nhiên, tránh thức để kiếm hồn kinh ngạc không phải mê tung bộ, mà chính là kinh hồng du long. Loại vũ kỹ này xuất từ cổ tâm di phụ thân chi thủ, người ta lại là thái vũ cổ thần, tự nhiên rất cường hãn. Trầm Hạo trong lòng nói, đây là kinh hồng mê tung bộ. Kinh hồng mê tung bộ, Kiếm Hồn hơi hơi trầm ngâm, nói chưa từng nghe nói. Hắn đương nhiên chưa từng nghe nói, đây là Trầm Hạo dung hợp thành công về sau, chính mình lên toàn tên mới. Bất quá, Kiếm Hồn lại còn nói thêm, tiểu tử, người có phát hiện hay không, người một loại khác bộ pháp, cùng hư ảnh bộ pháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Rát, buông ra tốc độ, vây quanh hư ảnh phi nước đại Trầm Hạo, đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra hoảng hốt, đúng vào lúc này, hư ảnh lần nữa dẫm lên, huyễn ảnh mê tung, mà đến, nhất quyền oanh ở trên người hắn. Bành, Trầm Hạo bị nhất kích, lăng không bay lên, vãi ra rất xa. Tiểu tử này, ngoại giới, rất nhiều người sụp đổ nói, không lý do dừng lại tới làm gì. Đúng đấy, lấy cái kia loại tốc độ, hoàn toàn có thể cùng hư ảnh sánh ngang, nhất định phải dừng lại, đây không phải muốn bị đánh sao. Trầm gia cường giả không thể nào hiểu được, từ dưới đất bò dậy Trầm Hạo, lại hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại hư ảnh trước đó mỗi một bước. Sơ qua, hắn mở ra hai con ngươi, nói, không sai, hư ảnh thi triển bộ pháp cùng mê tung bộ giống nhau đến mấy phần. Hai loại thân pháp là có chút tương tự, mà lại, Trầm Hạo có thể khẳng định, hư ảnh thi triển thân pháp cao hơn tại mê tung bộ. Mê tung bộ, hắn theo đan băng thi triển bên trong học trộm mà đến, từng dựa vào nghịch thiên thôi diễn cùng lĩnh ngộ lực phán đoán, này thân pháp tàn khuyết không đầy đủ, cần phải còn có hắn bộ phận. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Trầm Hạo lẩm bẩm nói, hư ảnh thi triển chính là hoàn chỉnh mê tung bộ. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi lấp lóe tinh quang, nếu như hư ảnh thi triển thân pháp, chính là hoàn chỉnh mê tung bộ, chính mình đã có thể từ trên người đan băng học trộm mà đến, đồng dạng có thể ở trên người hắn học trộm tới. Ý nghĩ này một khi hiển hiện, trong nháy mắt tràn ngập Trầm Hạo thức hải. Kiếm Hồn nói, tiểu tử, trong thực chiến diễn luyện người khác thân pháp vũ kỹ, đối lĩnh ngộ lực yêu cầu cực lớn. Nếu như người có thể thành công, rất có thể thì nắm giữ cao linh tộc huyết mạch. Cái chủng tộc này giỏi về trong thực chiến học trộm người khác vũ kỹ, cũng đi qua cải biến, dần dần diễn hóa thành thuộc về mình nhất tộc vũ kỹ. Thật sao, Trầm Hạo càng hưng phấn, vô luận như thế nào, cũng muốn đem loại thân pháp này học đến tay. Nếu như có thể càng thêm xác định chính mình huyết mạch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn thấy, một khi ngồi vững cao linh tộc huyết mạch, thì đại biểu mẫu thân mình tất nhiên là cao linh tộc tộc nhân, cái này dù sao cũng là một đại phát hiện. Phát hiện hư ảnh thân pháp cùng mê tung bộ tương tự, Trầm Hạo không có công kích dự định, giờ phút này hắn đang lẳng lặng chờ đợi đối phương xuất thủ, bắt nhất cử nhất động. Siêu, đột nhiên, hư ảnh dẫm lên huyền diệu thân pháp xông lại. Bành, Trầm Hạo không có tránh né, rắn rắn chắc chắc lại chịu nhất quyền. Bất quá, làm hắn lui nhanh mấy bước về sau, trong con ngươi lại lóe ra hưng phấn, bởi vì đối phương trong nháy mắt xuất thủ cước bộ, sớm đã chăm chú cái trong đầu. Đây là cầm bị đánh làm đại giá, đến học trộm thân pháp a. Bành, bành, bành, hư ảnh không biết con người trước mắt ngay tại trộm tập thân pháp, tiếp tục ngưng tụ bài vân trưởng đánh giết tới. Trầm Hạo không tránh không né, chính diện nghênh đón đối phương công kích, lần lượt đem huyền diệu thân pháp minh để trong lòng. Cùng lúc đó, hắn nghịch thiên thôi diễn lực đã bắt đầu vận chuyển, thức hải phác họa ra vô số rắc rối phức tạp thân pháp, huyễn hóa thành ngàn vạn hình thái, liệt kê không gian hư vô. Nói thật, khổng lồ như thế hình thái thành hình, đổi lại hắn võ giả, chỉ là nhìn thì quáng mắt, nhưng là Trầm Hạo lại là nhớ tinh tường. Nếu như hình thái bị phá giải, tìm ra trình tự cũng tiến hành gây dựng lại, liền sẽ hình thành chánh thức huyễn ảnh mê tung thân pháp. Kiếm Hồn cùng Trầm Hạo định ra khế ước, lẫn nhau có thể câu thông đối phương tư duy. Làm hắn ý thức đến Trầm Hạo trong thức hải bao phủ ngàn vạn bóng người, từ đáy lòng sợ hãi than nói quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này, khẳng định là cao linh tộc tộc nhân. Nếu không, ta thực sự khó có thể lý giải được, phàm giới võ giả vì sao lại có như thế nghịch thiên ký ức lực. Không không, hắn phủ nhận nói, dù là tiên giới cường giả, cũng không có mạnh như vậy a. Trầm Hạo ghi khắc thân pháp, triệt để rung động Kiếm Hồn. Nhưng không rõ chân tướng Trầm gia võ giả nhìn đến cái kia gia hỏa vẫn đứng bất động bị hư ảnh đánh, ào ào rất là không hiểu. Nhận thua, biết rõ không phải địch thủ, lựa chọn từ bỏ. Trong lòng mọi người đại hỉ, bọn họ hy vọng Trầm Hạo nhanh bị đánh cho trọng thương, sau đó đào thải ra khỏi cục. Bởi vì bọn hắn thực sự khó có thể tiếp nhận, một cái con riêng mới tới Trầm gia, huyết mạch nghiệm chứng chỉ có một, lại lấy cảnh giới thứ hai tu vi đột phá tầng thứ ba. Cái này, quá đau đớn tự tôn. Trầm nhà trường bối cường giả biểu hiện trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Trầm Hạo như thế bị đánh, lại không có việc gì, phòng ngự lực làm thật là khủng bố a. Còn có, tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong trưởng bối, cau mày nói, kẻ này mỗi lần bị đánh, đều nhắm mắt lại đứng tại chỗ, chẳng lẽ. Lời vừa nói ra, đứng tại bên cạnh hắn mấy tên khác cường giả cũng là ngạc nhiên. Không sai, ngay tại lúc này, một tên qua tuổi 70, tu vi đạt đến cảnh giới thứ tư Trầm gia lão giả từ trong viện đi tới. Hắn nhìn lấy màn sáng phía trên hư ảnh, nói kẻ này, ngay tại lĩnh hội mê tung huyễn ảnh. Không hổ là cảnh giới thứ tư cường giả, Trầm Hạo tại chỗ cảnh bên trong bị đánh lĩnh hội, liếc mắt liền nhìn ra tới. Mấy tên cảnh giới thứ ba cường giả thì mắt trợn tròn. Gia hỏa này trong chiến đấu lĩnh hội, hơn nữa còn là có thể so với thiên giai thân pháp. Không thể nào, trước mặc kệ có thể hay không trong chiến đấu lĩnh hội vũ kỹ. Chỉ bằng vào mê tung huyễn ảnh cấp bậc cùng trình độ phức tạp, đừng nói trong chiến đấu tức thời lĩnh hội, coi như một tên huyết mạch đạt đến 30 lấy phía trên thiên tài tu luyện, chỉ ít cũng cần hơn mấy tháng mới có thể sờ đến cánh cửa. Gia hỏa này, tại bị đánh lúc lĩnh hội mê tung huyễn ảnh, không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Còn có, Trầm gia tổ tiên lưu lại vũ kỹ, cực kỳ cường hãn. Trầm gia dòng chính muốn tu luyện, liền muốn dựa vào cường đại huyết mạch độ tinh khiết, cái kia gia hỏa chỉ có, nhất, làm sao có thể sẽ tìm hiểu ra tới. Cảnh giới thứ tư cường giả lắc đầu, thản nhiên nói, không biết trời cao đất rộng. Mọi người ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý. Trầm gia chủ thành, lần lượt có người ý thức được, Trầm Hạo bị động bị đánh, giống như có mượn cơ hội này lĩnh hội thân pháp dự định, sau đó ào ào nghị luận, lắc đầu cười rộ lên. Tại Trầm gia, huyết mạch độ tinh khiết không có nghĩa là tư chất. Nhưng đại biểu tu luyện Trầm gia lão tổ lưu lại vũ kỹ nhanh chậm. Chỉ là huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một gia hỏa, vọng tưởng tại hư ảnh trên thân lĩnh hội có thể so với thiên giai thân pháp, quả nhiên là một cái chuyện cười lớn.